Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Minh Phụng có tựa đề là Ba người vợ máu lạnh. Câu chuyện xoay quanh về gia đình ông Nhất là một ông trùm ngầm đất cảng Hải Phòng, là quê hương của Thuận. Và nhiều năm về trước thì Hải Phòng luôn luôn được mệnh danh là một mảnh đất dữ, mảnh đất của rất là nhiều những giang hồ khét tiếng. Và tác giả Minh Phụng có lẽ rất là tìm hiểu rất là sâu và am hiểu về giới giang hồ một thời của Hải Phòng, nên tái hiện bộ truyện này vô cùng chân thật. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Năm 2010, tại Cô Nhi Viện X, Nam Định. Không khí ồn ào của Cô Nhi Viện hôm nay rộn ràng hơn hẳn bởi vợ chồng Long và Phượng lại về thăm. Như mọi lần, họ mang theo thật nhiều bánh kẹo đồ chơi cho bọn trẻ. Từ chỗ ngồi cạnh sơ Anami, người chăm lo cho cô nhi viện, Long và Phượng vui vẻ ngắm nhìn gần 20 đứa trẻ lớn nhỏ chia nhau quà cáp. Ánh mắt của họ tràn đầy niềm vui. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều có số phận bất hạnh, bị chính gia đình ruồng bỏ. Có em được phát hiện còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ở cổng viện, trong khuôn viên giáo xứ hay thậm chí tại những bãi rác. Một số may mắn được sơ Anna và các sơ nuôi nấng, còn lại chưa kịp chăm sóc đã chết vì đói rét. Suốt 10 năm qua, cô nhi viện cũng mở rộng đón nhận các mẹ bầu gặp khó khăn, giúp họ vượt qua thời gian sinh nở để bảo vệ cả mẹ lẫn con trước khi quay về cuộc sống thường ngày. Các sở ở đây coi những đứa trẻ như con ruột, giúp chúng học tập, học nghề để có thể tự lập và hòa nhập với xã hội. Những lứa trẻ cứ lớn lên rồi bay đi, nhưng các sở vẫn ở lại, tận tâm với công việc của mình, hết lòng lo toan cho từng mảnh đời kém may mắn. Họ gắn bó cả đời với mái ấm này, thực sự nhờ có ơn Chúa mới vượt qua những khó khăn không tên ấy. Long và Phượng, nay 24 tuổi, là cặp đôi lớn lên từ cô nhi viện và được sơ Anna Mi trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ. Vì không rõ ngày tháng năm sinh, họ chọn ngày được nhận vào cô nhi viện làm ngày sinh chung và cũng lấy ngày đó làm ngày cưới của mình. Năm nào vợ chồng Long Phượng cũng trở về đây vào dịp này để cùng sơ Anna kỷ niệm và vui đùa với đám trẻ, như để hồi tưởng về quá khứ và tri ân mái ấm này. Khoảng tháng 11 âm lịch năm 1992-1993, vào một đêm đông lạnh lẽo, cổng tu viện kiêm mái ấm này đã đón nhận thêm hai đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi vào lúc nửa đêm. Theo lời sơ Anna kể lại, vào khoảng 1 giờ sáng trong giấc ngủ sâu, sơ bỗng nghe tiếng thì thầm bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy u buồn. Xin sơ giang tay cứu giúp, giúp cho con chúng tôi. Hai gia đình chúng tôi đã bị hãm hại chết oan ức, chỉ còn hai đứa con này là giọt máu duy nhất. Xin sơ cứu giúp, cho chúng lớn lên, nên vợ, nên chồng. Sơ bừng tỉnh, lập tức làm dấu thánh giá và bước ra cổng. Ở đó sơ thấy hai chiếc làn cói, bên trong là hai đứa trẻ quấn khăn kỹ càng, đang ngủ ngoan. Khi sơ bế chúng lên, chúng không khóc mà mỉm cười thật tươi. Cảm động, sơ khóc vì vui sướng, quay nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng ai, sơ đành bế hai đứa bé vào trong. Từ đó sơ Anami chăm sóc hai đứa trẻ, một đứa bé trai tên Long và bé gái tên Phượng, theo tên khắc trên hai chiếc vòng bạc mà chúng đeo trên cổ. Sơ Anami sinh năm 1965, lớn lên trong một gia đình truyền thống tại vùng quê Nam Định. Năm 14 tuổi, trong một lần tắm sông, cô bé Mi bị đuối nước. May mắn thay, một vị cha xứ đi ngang qua đã cứu sống cô bé. Điều kỳ lạ là khi tỉnh dậy, Mi nắm chặt trong tay một tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Cũng từ đó, Mi có duyên đặc biệt với đạo Thiên Chúa. Không lâu sau khi tai nạn, Mi còn phát hiện khả năng nhìn thấy và trò chuyện với hồn ma. Khi kể cho bố mẹ nghe, ban đầu họ không tin, nhưng sau nhiều sự việc tâm linh khác, gia đình bắt đầu lo ngại. Để tránh bị xa lánh, bố mẹ dặn Mi không được nói ra bí mật này. Năm 18 tuổi, Mi xin gia đình cải đạo theo Thiên Chúa giáo và dâng mình cho Chúa. Bố mẹ Mi, dù là gia đình cách mạng, cũng không ngăn cản mà tôn trọng lựa chọn của cô con gái út yêu quý. Từ khi chuyển đến nhà dòng, Mi không ngần ngại hoàn tất mọi thủ tục cải đạo và nhanh chóng trở thành một tu nữ. Bên cạnh đó, cô không ngừng tìm hiểu thêm về tâm linh, các hiện tượng ma quái và những biện pháp phòng tránh. Tất cả kiến thức này đều do My tự học và tự rèn luyện. Đến nay khi đã bước qua tuổi ngũ tuần, Sơ My không chỉ là người tận tụy với cô nhi viện mà còn là một cao thủ trong thế giới tâm linh. Tuy nhiên, điều này chỉ có hai người biết, Long và Phượng, hai đứa con mà My đã nuôi nấng từ bé. Ngoài học văn hóa như các bạn, Long và Phượng còn được Sơ My dạy về tâm linh bùa chú, nhưng luôn kèm theo lời can dặn. Hai con phải nhớ, việc này không bao giờ được tiết lộ cho ai. Chỉ khi thật sự cần thiết thì mới dùng đến, như một biện pháp bảo vệ bản thân khi gặp chuyện tâm linh nguy hiểm. Sơ cũng tiết lộ cho Long và Phượng biết rằng hai người mẹ của họ đã báo mộng cho Sơ vào đêm họ bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện. Cả hai đứa trẻ lớn lên cùng những kiến thức tâm linh. Từ năm 10 tuổi đã có thể thấy linh hồn và nhận biết thế giới vô hình xung quanh, nhưng chưa từng dám nói ra. Họ luôn e ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Sơ My nếu tiết lộ. Khác với bạn bè, Long và Phượng là hai học sinh ưu tú nổi bật với thành tích xuất sắc và giỏi võ, một kỹ năng mà Sơ My đích thân truyền dạy. Sau khi học hết cấp 3, Phượng tiếp tục vào đại học y ở thành phố Cảng, còn Long chọn đi làm để kiếm tiền phụ giúp cô nhi viện và hỗ trợ Phượng trong việc học. Phượng tốt nghiệp và làm việc tại bệnh viện ở Hải Phòng, trong khi Long cũng chuyển đến đây, làm đủ nghề từ bốc vác đến lái xe ôm để kiếm sống và tìm hiểu thêm về những bí mật của thành phố. Dù vậy, cuộc sống của Long tại cảng Hải Phòng không hề yên bình, bởi anh nhận ra có quá nhiều chuyện bí ẩn xảy ra tại công ty X, nơi đầy rẫy những thế lực ngầm. Nghe mọi người đồn đại, Long cũng biết rằng nơi đây đầy những giang hồ khét tiếng, kẻ thao túng địa bàn và thậm chí có cả những mưu đồ đen tối. Trong những câu chuyện dâm gian ở quán nước hay giữa các bác xe ôm, người ta thường nói về ông chủ của công ty X, một cựu giang hồ khét tiếng, nay đã rửa tay gác kiếm để mở công ty và kiếm lời. Ông ta có ba vợ và nhiều nhân tình, sống trong biệt thự sang trọng với đầy đủ bùa chú dán khắp nhà, mời thầy cúng liên tục để trấn nhà. Dù vậy, Long luôn đặt câu hỏi, liệu mọi bùa phép này có thật sự trấn yểm được những oan hồn ám ảnh gia đình ông ta hay không? Gia đình ông Nhất, chủ tịch công ty X. Trở lại với hiện tại, khi Long và Phượng đang vui vẻ ở cô nhi viện, thì tại căn biệt thự nguy nga ở Hải Phòng, không khí nặng nề và lạnh lẽo bao trùm. Gia đình ông Nhất bà Hằng, chủ tịch công ty X, vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng khi cô con gái út tên Hạnh của họ đột ngột tự tử. Hạnh là một cô gái xinh đẹp, học đại học ngay tại Hải Phòng. Nhưng 3 tháng gần đây, Hạnh liên tục gặp ác mộng, thấy cảnh máu me giết chóc và trong mơ, cô thấy chính cha mẹ mình và những người thân đang sát hại người khác. Ban đầu Hạnh nghĩ mình bị suy nhược, nhưng dù đi khám ở nhiều bệnh viện và uống thuốc an thần, những cơn ác mộng vẫn tiếp tục. Hơn thế nữa, Hạnh còn bị bóng đè mỗi đêm, thấy hàng loạt hồn ma quái đản vây quanh, trơ xương và giơ những bàn tay khẳng khiu ra đòi vàng bạc. Khi nghe con gái kể, bà Hằng quyết định đưa Hạnh đến chùa cúng bái, làm đủ mọi nghi lễ, nhưng không có gì thay đổi. Cô con gái dần trở nên sợ hãi, tinh thần hoảng loạn đến mức người nhà nghĩ rằng cô bị điên. Hạnh bắt đầu chạy trốn, nhưng dù ở đâu, cô vẫn bị ám ảnh bởi những bóng ma đòi mạng. Cuối cùng không chịu nổi áp lực, Hạnh tự kết liễu đời mình, gây nên một cảnh tượng kinh hoàng, khiến gia đình và mọi người đều sốc nặng. Giữa lúc tang thương đó, có một điều kỳ lạ mà gia đình ông Nhất không nhận ra. Những món trang sức vàng bạc mà Hạnh đòi từ mẹ và các bà mẹ kế của cô đã biến mất không một dấu vết nào. Bi kịch gia đình ông Nhất. Bà Hằng sau cú sốc cái chết của Hạnh đã phải vào viện cấp cứu. Công việc tang lễ cho cô con gái út của gia đình ông Nhất được tổ chức ngay tại biệt thự, không cần đến gia đình phải tự tay chuẩn bị. Chỉ cần một cuộc gọi, chưa đầy 2 tiếng, một lễ tang long trọng và đầy đủ mọi nghi thức đã được chuẩn bị xong xuôi. Ông Nhất không muốn con gái yêu của mình phải lạnh lẽo ở nhà xác hay nhà tang lễ. Hạnh là đứa con gái được ông yêu quý nhất, là hòn ngọc quý của ông. Và ông không khỏi đau lòng tự hỏi, sao cuộc đời lại bất hạnh với cô đến vậy? Song song với việc tổ chức tang lễ, các đàn em của ông cũng ráo riết điều tra xem liệu có kẻ nào đang muốn hãm hại gia đình mình không. Ông nhất tin rằng con gái mình đã bị ai đó bỏ bùa mê, không thì làm sao có thể lâm vào đường cùng mà tự tử một cách kinh khủng như vậy. Nếu không tìm ra kẻ đứng sau, ông cũng sẽ tìm một kẻ thế mạng để giải tỏa nỗi hận. Nhưng có lẽ ông không ngờ rằng nguyên nhân cái chết của con gái lại là hậu quả từ những tội ác mà chính ông đã gây ra. Gia đình ông được xây nên bằng máu và nước mắt, và bây giờ chính những oan hồn đang trở về để đòi nợ. Đám tang của Hạnh hoành tráng, các thầy bà sư tăng tụng niệm siêu độ không ngớt. Nhưng bên trong căn phòng thờ trên tầng thượng của biệt thự, một cảnh tượng ma quái đang diễn ra. Đồ lễ trên bàn thờ bốc mùi thiêu thối chỉ sau vài phút, nhang cháy chưa được bao lâu thì tắt ngấm. Nếu có ai đó đủ khả năng nhìn thấy ma quỷ, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra rằng không có tổ tiên hay ông bà nào của gia đình ông Nhất tại căn phòng thờ này. Thay vào đó, có mười mấy bóng trắng đang ngấu nghiến đổ lễ, trong khi ở giữa phòng là linh hồn của Hạnh, bị trói chặt bởi một sợi xích đen xì. Hạnh đun rẩy đau đớn, muốn kêu cứu, nhưng không thể vì lưỡi đã bị cắt. Đám oan hồn kia đang tra tấn cô, và giờ đây Hạnh đã nhận ra những kẻ đang hành hạ mình là ai. Tang lễ của Hạnh diễn ra trong 2 ngày, ai đến cũng cố gắng thể hiện bộ mặt âu sầu, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình ông Nhất, một gia đình thế lực nhất nhì vùng đất cảng này. Dù vậy thực lòng hay không, chẳng ai biết rõ. Bà Hằng khóc lóc thê lương bên quan tài của con gái út, người được gia đình hết mực yêu thương. Với nét đẹp dịu dàng giống mẹ, Hạnh luôn được khen ngợi là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng đó có thật sự là con người Hạnh? Chỉ bề ngoài thôi, Hạnh có vẻ như thảo mai và hiền lành, nhưng thực chất cô mang bản tính thâm hiểm và tàn nhẫn y hệt bố mẹ. Với vẻ ngoài hiền lành, Hạnh đã từng khiến không ít người phải khốn đốn. Biết bao chàng trai phải tiêu tan tài sản vì sa vào lưới tình của cô. Có người thậm chí còn mất mạng. Điển hình là vụ cô hãm hại cô bạn lớp trưởng của mình, chỉ vì cô gái kia được nhiều chàng trai chú ý, trong đó có cả người Hạnh thầm yêu. Hạnh lập tức sai đám đàn em tạt axit vào mặt cô lớp trưởng. Gia đình cô gái dốc hết của cải để chữa trị, nhưng không thành. Đến khi không chịu nổi đau đớn, cô gái đã tự tử. Cha mẹ cô bạn ấy cũng phát điên, lang thang khắp nơi trong nỗi đau mất con. Anh chàng hot boy kia sau khi bị Hạnh chinh phục cũng không có kết thúc êm đẹp. Trời chán rồi, cô ta vứt bỏ anh không thương tiếc. Một tuần sau khi chia tay, anh gặp tai nạn và trở thành người thực vật. Đây chỉ là vài trong số những thủ đoạn Hạnh đã sử dụng. Như thể cô có quyền định đoạt cuộc sống của người khác. Giờ đây, cái chết của Hạnh là một sự trả giá cho tất cả. Gia đình ông bà Nhất Hằng có nhận ra điều đó hay không thì chưa biết, nhưng nỗi đau trên gương mặt họ là thật. Hai bà vợ lẽ và các con riêng của ông Nhất cũng có mặt tại đám tang. Trong nhà này, chỉ có bà Hằng và con cái của bà mới có quyền thừa kế. Hai bà vợ lẽ tuy không được chính thức công nhận, nhưng vì ông Nhất bảo vệ họ, nên bà Hằng tỏ ra thân thiện, không ghen tuông. Ký ức đen tối của ông Nhất. Sau khi lo xong tang lễ, ông Nhất dành thời gian ngồi một mình bên chiếc ghế đá ngoài vườn biệt thự. Trong ánh mắt đăm chiêu, ông như đang chìm vào những ký ức đen tối mà bản thân không thể quên. Đã mười mấy năm nay ông không có biểu hiện suy tư như vậy, và mỗi lần trầm ngâm như thế, gia đình ông đều biết ông đang suy tính điều gì đó quan trọng. Ký ức ngày xưa như một con thú dữ hiện về trong tâm trí ông, một con thú đã đội lốt người bao năm nay. Hải Phòng những năm 90. Sau thời kỳ của băng cướp ngũ hổ rặng ổi, với 5 anh em họ Phạm khét tiếng, đất cảng Hải Phòng bước vào giai đoạn đầy hỗn loạn vào những năm đầu thập niên 90. Hàng chục băng nhóm giang hồ hung tợn xuất hiện, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. So với Hà Nội và Sài Gòn, Hải Phòng nhỏ bé và chật chội hơn nhiều. Nhưng số lượng những tay anh chị cộm cán lại không thua kém, thậm chí còn nổi bật hơn. Dạo quanh ba quận nội thành của Hải Phòng, người ta dễ dàng chỉ ra những địa danh từng là nơi phát tích của các băng nhóm liều mạng. Đó là thời kỳ các đại ca như Dung Hà, Lâm Già và Cu Nên nổi danh khắp thành phố. Trong khi Dung Hà khôn ngoan xảo quyệt và luôn ẩn mình, Lâm Già và Cu Nên thì thích phô trương, khuếch trương thanh thế bằng vũ lực. Thập niên 90 cũng là thời điểm mà các thiếu niên mới lớn không thần tượng ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh, mà thay vào đó là các tay anh chị khét tiếng. Nhất Lượng và Hoàn là ba người bạn thân lớn lên ở Thủy Nguyên, một vùng quê với những cánh đồng mênh mông và người dân chất phác. Nhưng cái làng quê yên bình ấy chẳng để lại chút ký ức nào trong lòng họ. Bởi từ khi bước vào tuổi thiếu niên, cả ba đã nhanh chóng sa vào con đường ăn chơi. Ban đầu là tụ tập cùng đám bạn trên phố, rồi dần dần trộm cắp vặt để có tiền tiêu xài. Sau vài phi vụ, Nhất thường xuyên rủ rê Lượng và Hoàn. Muốn lớn thì phải đi xa. Và thế là cả ba rời quê, bắt đầu cuộc sống lang bạt. Ở tuổi đôi mươi, nhóm của Nhất đã thành thạo các mánh khóe trộm cắp tinh vi. Nhất là kẻ láu cá có tài ăn nói, vẻ ngoài thư sinh với nụ cười thường trực. Lượng thì ít nói, trầm tính, nhưng tính tình nóng nảy, sẵn sàng dùng mã tấu khi cần. Hoàn thì cục xúc và liều lĩnh, hữu dũng vô mưu. Để tránh bị lộ, mỗi lần hành động, cả ba đều hóa trang bằng cách bôi mặt, đeo kính đen và đội mũ cối. Khi gây án xong, chúng thường nhắc đến một vài tên tuổi trong giới giang hồ để đánh lạc hướng, đẩy nghi ngờ sang các băng nhóm khác. Địa bàn của bọn chúng thường xuyên thay đổi để không bị lần ra dấu vết. Từ việc trộm xe ở bệnh viện, xóa số khung rồi mang ra ngoài bán, đến việc cầm mã tấu xông thẳng lên xe khách cướp bóc, nhóm của Nhất đều dám làm tất. Chúng thậm chí liều lĩnh đột nhập vào kho vũ khí của quân đội, lấy trộm súng đạn và lựu đạn. Nhờ những thứ hàng nóng này, chúng như hổ mọc thêm cánh. Các phi vụ ngày càng táo tợn và liều lĩnh. Nhất vạch kế hoạch và Lượng cùng Hoàn tuân theo mà không chút do dự. Tiền tài tích lũy ngày một nhiều, nhưng danh tính của cả ba vẫn là một bí ẩn. Người dân và công an chỉ đoán rằng thủ phạm của những vụ cướp là đàn em của các tay giang hồ khét tiếng đang nổi danh thời đó. Nhất, Lượng và Hoàn cứ thế âm thầm hoạt động mà không bị ai phát giác. Cả ba cũng nhanh chóng cặp kè với ba cô gái cùng quê Hải Phòng. Hằng, người tình của Nhất, kém anh 2 tuổi, có chút nhan sắc và lanh lợi xảo quyệt chẳng kém gì anh. Cả hai sống với nhau như vợ chồng mà không cần đăng ký kết hôn. Đến khi có 3 đứa con, 2 trai 1 gái, họ mới chính thức đăng ký để hợp thức hóa giấy tờ. Lan, người tình của Lượng, trẻ hơn anh 4 tuổi. Và cặp đôi này chỉ muốn ăn chơi, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Còn Hương, người tình của Hoàn, kém anh 3 tuổi, cũng chỉ định gắn bó trong một thời gian ngắn. Khi Hằng mang thai lần đầu, cả Nhất và Hằng từng tính bỏ cái thai. Nhưng sau một lần thấy cảnh một bà bầu bụng to đi lại vất vả, cả hai lại nảy ra ý định lợi dụng việc này để thực hiện những phi vụ lớn hơn. Hằng bắt đầu đến trước nhà các gia đình giàu có, giả vờ đau bụng để được giúp đỡ và vào nhà nghỉ ngơi. Trong lúc đó cô sẽ quan sát xem gia chủ có sơ hở gì để tối đến bọn Nhất lẻn vào trộm. Trong một lần đột nhập, cả nhóm bị gia chủ phát hiện. Không ngần ngại, chúng ép cả nhà 4 người vào giữa nhà, tra khảo để lấy tiền. Ai khai sẽ được sống, còn không thì chịu đòn. Luôn bịt mặt và giả giọng miền Trung hay miền Nam. Đôi khi chúng còn giả vờ hô tên các đại ca giang hồ để uy hiếp. Bên ngoài, Hằng, Lan và Hương đứng cảnh giới cho đến khi mọi việc xong xuôi. Những năm đó, số người chết dưới tay của nhóm Nhất cũng lên đến hơn chục người. Nhiều tên giang hồ số má khác bị bắt oan vì chúng thường để lại các đầu mối giả mạo để đánh lạc hướng. Khi những tay anh chị khét tiếng lần lượt xa lưới pháp luật hoặc chuyển sang làm ăn hợp pháp, nhóm của Nhất đã có trong tay một số tài sản lớn, nhưng danh tính của chúng vẫn chưa từng lộ diện. Để giữ vững vỏ bọc, Nhất thuê một căn nhà cấp 4 ở xa trục đường chính, nơi cả nhóm sinh sống và giả làm dân buôn phế liệu. Mỗi cặp được giao một khu vực riêng, việc mua bán sắt vụn chỉ là phụ, chủ yếu là để khảo sát các gia đình có tiềm năng để lên kế hoạch trộm cắp. Sau đó trong một lần ngồi uống bia ở quán đầu thị trấn, cả nhóm làm quen với Hiếu Chó, một tay giang hồ mới ra tù. Hiếu đáng lẽ có biệt danh là Hiếu Chiến vì tính cách cuộc súc, sẵn sàng đâm chém không cần lý do. Nhưng vì hay lao vào cắn càn, hắn được gọi là Hiếu Chó. Hắn kém nhất 2 tuổi, gầy gò, môi thâm đen vì nghiện thuốc và ma túy. Cơ thể chi chít hình xăm mà chính hắn cũng không hiểu ý nghĩa. Hiếu Chó vốn không còn người thân, cha mẹ và anh trai hắn đều đã qua đời. Cha mẹ thì lĩnh án tử hình, anh trai thì chết vì sốc thuốc. Bản thân hắn vừa mới ra tù, sống lủi thủi trong một căn nhà cấp 4 sập sệ, lọt thỏm giữa khu phố toàn nhà mái bằng. Nhóm của Nhất thỉnh thoảng qua lại quanh khu nhà của Hiếu, nhưng chưa bao giờ ghé vào. Không đó Nhất đang toan tính điều gì. Trong lúc này, Hằng đã mang thai đứa thứ 3. Hai đứa con trước của cô và Nhất còn nhỏ, thường được Lan và Hương bế ẵm, giả làm con của hai người để che mắt khi hành nghề trộm cắp. Qua nhiều lần thăm dò, Hằng phát hiện xung quanh nhà Hiếu là hai gia đình bác sĩ khá giả. Cô chia sẻ với cả nhóm. Bên cạnh nhà Hiếu là hai gia đình bác sĩ còn rất trẻ. Mỗi nhà chỉ có vợ chồng và một đứa con nhỏ. Nhà đầu tiên là của bác sĩ Mạnh, vợ tên Hoa, có một con gái tầm 1 tuổi. Nhà thứ hai là của bác sĩ Hùng, vợ tên Trâm, có một con trai nhỏ và một người em trai bị câm điếc bẩm sinh, hình như còn có vấn đề về thần kinh. Hằng tiếp tục. Hai gia đình này rất thân nhau. Cả hai vợ chồng bác sĩ đều từng học chung trường y rồi về đây công tác. Ngày đầu họ sắp phá nhà để xây mới, chuẩn bị tậu thêm xe ô tô. Thời điểm năm 95 mà có ô tô riêng là giàu lắm rồi. Nghe vậy cả nhóm chỉ tập trung vào một điều. Giàu có thì phải chia cho chúng nó, giàu có thì phải để chúng nó vào khoáng hết tiền vàng. Khi trò chuyện với Hiếu, cả nhóm dò hỏi xem vì sao hắn không đột nhập vào hai gia đình bác sĩ này để xin tiền hay chôm đồ. Nhưng Hiếu chỉ cười. Em thiếu gì chỗ kiếm tiền, ra bến xe hay tới nhà để xe bệnh viện cũng đủ tiêu cả ngày rồi. Em không bao giờ động vào nhà hai gia đình đó. Nhất thắc mắc. Vì sao vậy? Hiếu đáp một cách nghiêm túc. Họ là bác sĩ, lương thiện, giúp đỡ người khác. Chưa bao giờ thấy họ làm gì xấu cả. Nghe vậy Nhất bĩu môi. Cậu ngây thơ thật. Bọn bác sĩ đó khối tiền, toàn ăn chặn tiền của bệnh nhân mà giàu lên chứ đâu. Hiếu vẫn không lay chuyển. Không phải vậy đâu anh. Hai gia đình đó là trí thức, có nền tảng từ xưa rồi. Bác sĩ Mạnh thì có bố mẹ ở nước ngoài, còn bố mẹ bác sĩ Hùng là giảng viên trường y. Thầy Hiếu có vẻ hiểu rõ hai gia đình này, lượng xen vào. Có vẻ chưa biết rõ nhỉ. Thỉnh thoảng gia đình họ cũng cho em đồ ăn mà. Mà các anh hỏi chuyện họ làm gì vậy? Nhanh trí Nhất đáp. À, vợ anh hôm trước đi ngang qua bị đau bụng, họ đưa vào nhà giúp đỡ nên anh hỏi thăm thôi. Trí thức mà, kiếm tiền nhanh ghê. Cả nhóm tiếp tục tán gẫu cho đến khi cạn đồ nhắm. Nhưng trong đầu Nhất đã nảy sinh ý định nhắm đến hai gia đình bác sĩ kia. Sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhóm của Nhất quyết định ra tay. Ban đầu chỉ là với mục đích cướp bóc, lấy hết tiền vàng là đủ. Nhưng rồi tính cục xúc của Lượng và Hoàn lại đẩy mọi thứ đi xa ngoài dự kiến. Đêm hôm đó chúng hành động vào lúc 10 giờ tối, nhằm đúng dịp cả hai gia đình bác sĩ cùng tụ họp ăn uống tại nhà bác sĩ Hùng. Bữa tối vừa xong, Mạnh và Hùng còn ngồi nói chuyện say sưa về dự án xây nhà mới, mua ô tô, trong khi hai người vợ ngồi bên cạnh cười đùa vui vẻ. Người em trai câm điếc của Hùng thì ngủ trong phòng, còn hai đứa trẻ thì đang nằm cạnh nhau trong phòng vợ chồng Hùng. Khi ấy nhóm của Nhất vừa mua rượu qua nhà Hiếu Chó nhậu nhẹt, khiến hắn say đến bất tỉnh ngay trên chiếu. Từ nhà của Hiếu, cả nhóm lèn qua hàng rào sang bên nhà Hùng. Lúc này Hương là người được chỉ định đóng vai mồi nhử. Cô chạy sang nhà Hùng với khuôn mặt tái mét, hớt hải nói. Càng chị ơi, sang nhà Hiếu giúp em với, hình như anh ấy chích quá liều rồi. Là bác sĩ, cả Mạnh và Hùng đều không do dự. liền vội vã chạy theo Hương về nhà Hiếu. Vừa bước vào cửa, họ đã thấy Hiếu nằm bất tỉnh trên chiếu, mâm cơm ngổn ngang. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì từ trong góc nhà, Nhất và Hoàn đã đập mạnh vào đầu của Hoa và Trâm, khiến cả hai ngã xuống bất tỉnh. Mạnh và Hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị hai thanh mã tấu kề sát cổ, ngăn không kịp hét lên một tiếng. Giọng Nhất lạnh lùng vang lên: "Khôn hồn thì ngồi yên, chúng mày mà động đậy thì súng của tao sẽ nhanh hơn đấy." Mạnh và Hùng toát mồ hôi lạnh, giờ mới nhận ra là đã bị lừa vào trong. Họ chỉ cầu mong rằng bọn này sẽ lấy đồ rồi bỏ đi. Nhưng Hoàn và Lượng nhanh chóng trói chặt hai người, nhét rẻ vào miệng họ. Cả hai cố gắng giãy giụa nhìn về phía vợ mình, nhưng cả Hoa và Trâm đều đã ngất xỉu, máu bắt đầu thấm ra từ vết thương. Nhìn cảnh đó, lòng họ như thắt lại, chỉ hy vọng rằng bọn giang hồ sẽ sớm bỏ đi để họ còn kịp cứu vợ mình. Trong khung cảnh máu me rùng rợn, Nhất bắt đầu tra khảo Hùng và Mạnh. Mỗi lần Nhất ra hiệu, Hoàn mới nhẹ nhàng rút rẻ nhét trong miệng họ ra, sau đó lại nhanh chóng nhét trở lại nếu có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Bất ngờ, Tuấn, em trai của Hùng, cầm điếc bẩm sinh, chợt tỉnh giấc. Khi ấy Tuấn mới 16 tuổi và từ nhỏ cậu chỉ thân thiết với Hùng, người luôn chăm sóc và bảo vệ cậu, trong khi cha mẹ bận rộn công tác y tế, ít quan tâm. Dù không nghe không nói được, Tuấn vẫn hiểu được nhiều nhờ Hùng dạy ngôn ngữ cử chỉ, và cậu luôn biết anh trai là người thương yêu mình nhất. Tuấn thức dậy định đi vệ sinh, điều hiếm khi xảy ra vào ban đêm. Ngôi nhà im ắng bất thường và không thấy anh chị mình đâu. Tuấn tò mò nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu thấy trong nhà hàng xóm có bóng người lén lút qua lại, mặc dù cửa đã khóa. Tuấn có thể nhìn rõ từ bên này. Cảm giác bất an ập đến, Tuấn tón tén tiến lại gần tường rào, ngó qua để nhìn rõ hơn. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi. Hùng và Mạnh bị trói, miệng nhét đầy rẻ. Hai người vợ của họ thì nằm bất động trên sàn, máu chảy lênh láng khắp nơi. Xung quanh là mấy tên đàn ông bịt mặt, tay cầm dao sáng loáng và thậm chí có cả súng. Đến khi thấy một trong những tên bịt mặt dùng dao bổ mạnh xuống cổ chị dâu mình, khiến đầu chị châm lìa khỏi thân, Tuấn hoảng sợ, hiểu rằng thảm họa đang diễn ra với gia đình. Không nghĩ ngợi nhiều, Tuấn nhanh chóng trở về nhà, cuống cuồng quấn hai đứa trẻ vào chăn. Chỉ kịp vơ lấy túi của chị dâu rồi bế hai đứa bé trốn qua cửa sau, đi tắt qua vườn chuối, băng qua mấy con đường bờ ruộng để lên đê. Đêm tối mịt mù, trời bắt đầu nổi gió lạnh, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Tuấn vừa ôm hai đứa nhỏ vừa chạy hết sức, nước mắt tuôn rơi vì đau đớn và sợ hãi. Cậu biết rằng anh chị mình đã gặp tai họa và chỉ có thể cầu nguyện cho họ khi bản thân và hai đứa bé được an toàn. Khi đến đê, Tuấn nhìn thấy một chiếc thuyền nan đậu gần đó. Không do dự, cậu lao xuống, lên thuyền, tháo dây cột và cho thuyền trôi theo dòng nước chảy xiết. Phúc cho cậu, chủ thuyền không có ở đó. Dù chẳng biết chèo thuyền, đêm nay Tuấn lại có thể lái con thuyền nan bấp bênh ấy một cách thành thục, lạ thường. Cả hai đứa trẻ ngoan ngoãn không khóc quấy, nằm ngủ im lìm dưới mái tre của con đò. Mưa mỗi lúc một lớn, gió rít mạnh giữa dòng sông, nhưng chiếc thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ trôi đi. Nó chở theo những sinh linh bé bỏng và số phận đầy oan nghiệt, hứa hẹn một tương lai bão táp sẽ trút xuống vùng đất cảng vốn nổi tiếng bình yên ấy. Trong nhà Hiếu chó. Khi đã chói và nhét rẻ vào miệng tất cả, Nhất mới bắt đầu hỏi cung: "Tiền vàng để ở đâu? Khai ra mau. Khai xong thì tao sẽ tha cho. Nếu không..." Nhất lạnh lùng nhìn Hùng và Mạnh, ra hiệu cho Hoàn rút rẻ ra khỏi miệng họ. Lúc này Hùng run rẩy nhưng buộc phải khai ra chỗ giấu tiền và vàng. Anh nói trong tuyệt vọng: "Tiền đó, vàng đó, các người lấy rồi đi đi, tha cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ không báo công an đâu, chỉ xin tha mạng thôi." Nhưng Lượng, tên khét tiếng tàn bạo, không thèm nghe. Trong tay hắn lăm lăm con dao phớ sắc lạnh, hắn bất ngờ bổ mạnh vào cổ Trâm. Trâm chết ngay tại chỗ, không kịp nói lời cuối, đầu lìa khỏi thân. Máu phun trào khắp sàn nhà. Hùng và Mạnh kinh hoàng đến độ trợn trừng mắt, muốn lao lên phản kháng, nhưng toàn thân bị trói chặt hoàn toàn bất lực. Nhìn đồng bọn máu lạnh giết người, Nhất và Hoàn cũng choáng váng. Nhất gầm lên: "Mẹ nó, mày điên à? Tại sao lại giết? Ngu hơn chó. Chúng ta chỉ cần tiền vàng, mày ăn cơm hay ăn cứt mà hành động thế hả?" Lượng không nói gì, khuôn mặt bị che kín bởi lớp vải đen, chỉ đứng lặng thinh. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cửa sau. Cả bọn giật mình quay lại, hóa ra là Hằng. Cô bước vào và nói nhanh: "Bên ngoài yên ắng, không có gì đáng lo. Phải làm nhanh thôi, không còn nhiều thời gian." Giọng nói của Hằng khiến Hùng, Mạnh và Hoa nhận ra đây chính là người phụ nữ đã giả vờ xin giúp đỡ lần trước. Thì ra tất cả đều là âm mưu từ trước. Mặc dù đang mang thai tháng thứ 5, Hằng vẫn nhanh nhẹn ra hiệu cho Hương và Lan lẻn vào nhà Hùng, sau đó vào phòng vợ chồng Hùng Trâm để lục lọi tìm tiền vàng. Hộp tiền và vàng được giấu dưới gầm giường, chỉ cần cạy viên gạch lên, đào nhẹ một lớp đất là có thể lấy ra. Xong xuôi, cả bọn dọn dẹp lại hiện trường như cũ, không để lại dấu vết nào. Lấy xong tài sản nhà Hùng, ba người tiếp tục sang nhà Mạnh để lục lọi theo lời khai của anh. Nhìn thấy cảnh vợ mình bị chém chết thảm khốc, Hùng hoàn toàn tuyệt vọng. Mồm bị nhét rẻ, chân tay bị trói chặt. Anh biết rằng hôm nay gia đình anh khó thoát. Trong lòng Hùng bỗng lóe lên hy vọng khi nhớ đến thằng em trai cầm điếc. Cậu bé có lẽ đã bế các con chạy thoát được. Dù bị trói chặt và bất lực, Hùng thầm nguyền rủa bọn cướp: "Nếu con làm ma, tao sẽ quay lại trả thù chúng mày. Gia đình chúng mày, dòng giống nhà chúng mày phải chịu hậu quả gấp trăm ngàn lần." Mạnh thấy cảnh này cũng nhận ra kết cục đã định. Anh chỉ mong con gái mình và con trai của Hùng cùng với Tuấn có thể may mắn trốn thoát. Ánh mắt của Mạnh cũng dần trở nên lạnh lẽo, uất hận ngập tràn. Sau khi lấy hết tài sản, bà tên ác ôn này quyết định giết sạch cả ba người còn lại để không còn ai sống sót. Những nhát chém vang lên, nhanh và tàn bạo. Hùng, Mạnh và Hoa bị giết thảm mà không kịp phản kháng, chết trong uất ức và nỗi đau kinh hoàng. Những cái chết quá tàn ác khiến cho vong hồn của họ không thể siêu thoát, bị giữ lại trong cõi âm bởi nỗi căm hận không nguôi. Sau khi giết người xong, Nhất nói với Hoàn và Lượng: "Mang thằng Hiếu chó lại đây, phải dựng hiện trường cho giống như nó gây án rồi chết do sốc thuốc." Hoàn và Lượng đi khiêng Hiếu đang say mềm, trong khi Hằng, Hương và Lan quay lại với những túi tiền vàng. Hằng cười danh mãnh nói: "Xong rồi, phen này giàu to rồi, thả hồ mà ăn chơi vài năm không cần làm." Hương cũng không giấu được niềm phấn khích, vừa nâng chiếc túi đen to nặng vừa reo lên: "Vàng nhiều lắm, chắc phải vài chục cây, đúng là giàu thật." Khi Hoàn và Lượng khiêng Hiếu vào, Hằng nói tiếp: "Giết rồi, thêm một mạng nữa cũng chẳng sao. Đặt con dao vào tay thằng này, chích cho nó vài liều thuốc, nó sốc chết là xong. Ai mà ngờ bọn nghiện sĩ lại có thể ra tay cướp của giết người chứ." Nhất cười khoái trá đồng ý với kế hoạch của Hằng. Chính Hằng là người đã đề xuất ý tưởng này từ hôm trước và tự mình đi mua thuốc. Chuyện đổ tội cho Hiếu chó, một tay nghiện khét tiếng, là kế hoạch hoàn hảo để xóa sạch dấu vết. Nhất đích thân chích thuốc cho Hiếu. Chích quá liều như vậy, Hiếu lập tức chết vì sốc thuốc, khó ai có thể nghi ngờ. Trong khi đó, Hằng, Hương và Lan lại chú ý đến vòng vàng, nhẫn và lắc tay trên thi thể của Hoa và Trâm. Cả ba chẳng hề sợ hãi, mỗi người lấy một món trang sức rồi thản nhiên cất vào túi. Khi thu dọn xong, chúng chuẩn bị rời khỏi hiện trường, nhưng Nhất chợt giật mình khi phát hiện ra: "Còn thằng em cầm điếc và hai đứa trẻ đâu rồi?" Cả nhóm nhìn nhau hoang mang, chúng vội vàng lục soát khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Tuấn và hai đứa nhỏ. Bỗng Hoàn lạnh lùng nói: "Mẹ kiếp, thằng cầm điếc bẩm sinh thì trốn đi cũng chẳng làm gì nổi. Nó vừa câm vừa điếc, ai mà tin nó? Mà nó biết nghe biết nói đâu, kệ cha nó, chuồn thôi." Nhất cũng dần bình tĩnh lại, đồng tình: "Ừ, nó câm điếc với thần kinh nữa, chẳng sợ. Đi thôi, rút nhanh, về đợi ít hôm rồi sẽ tính tiếp." Thế là cả bọn nhanh chóng rời đi, để lại năm thi thể nằm ngổn ngang, máu óc vương vãi khắp nơi, mùi tanh nồng xộc lên khủng khiếp. Chúng không hề hay biết rằng, ngay khi chúng vừa rời khỏi, từ năm cái xác kia, năm bóng trắng mở dần dần, tụ lại. Những linh hồn oán hận ngập tràn ánh mắt đỏ rực. Chúng không ngừng gào rú trong điên cuồng. Tất cả cùng dõi mắt theo bọn cướp ác ôn vừa bỏ đi, sau đó từ từ tan biến. Họ đã quyết định sẽ theo đuổi những kẻ đã cướp đi sinh mạng của họ để đòi lại món nợ máu đầy oan nghiệt. Vụ án thảm khốc khiến cả khu phố kinh hoàng, đúng như nhóm của Nhất đã tính toán. Công an trước mắt kết luận rằng Hiếu và đồng bọn đã thực hiện vụ cướp giết người, rồi Hiếu lên cơn nghiện, tự trích thuốc quá liều và tử vong ngay tại hiện trường. Đồng bọn của hắn có thể đã trốn thoát, và công an đang ráo riết truy tìm cũng như lấy lời khai từ những kẻ bạn nghiện của Hiếu. Nhóm của Nhất vẫn an toàn vì không có mối liên hệ thân thiết nào với Hiếu khiến họ bị nghi ngờ. Đêm hôm xảy ra án mạng, trời đổ mưa lớn, cuốn trôi những dấu vết bên ngoài hiện trường. Chính quyền và các cán bộ phá án rất vất vả trong quá trình điều tra, nhưng không có kết quả khả quan. Phải đến hai hôm sau, năm thi thể mới được phát hiện, khiến công tác điều tra càng thêm khó khăn. Ngoài ra sự biến mất của Tuấn, người em trai câm điếc của Hùng, cùng hai đứa trẻ, càng làm vụ án trở nên bí ẩn. Không ai biết ba người này đã đi đâu, liệu họ còn sống hay đã bị hãm hại. Trong khi các băng nhóm lớn và những tay anh chị cộm cán lần lượt bị công an triệu tập để điều tra, nhóm của Nhất vẫn điềm nhiên đi thu lượm ve chai, lặng lẽ theo dõi tình hình. Sau 2 tuần thấy mọi thứ có vẻ lắng xuống, chúng quyết định chuyển đến một vùng khác. Địa điểm mới là một bến xe xô bồ, nơi các băng đảng thường xuyên hoành hành người dân và tiểu thương. Đây cũng là nơi lý tưởng để chúng tiêu thụ số vàng cướp được và tiếp tục sử dụng những mánh khóe cũ. Tuy nhiên có đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, và lần này lại là ma thật. Chúng bắt đầu nghe những lời đồn đại từ hàng xóm. Người ta bảo đêm nào cũng thấy bóng 5 người lảng vảng trước cổng nơi nhóm của Nhất đang ở. Khi họ cố lại gần, nhưng bóng hình đó lại biến mất. Cảm giác sợ hãi bao trùm cả khu trọ. Mọi người rỉ tai nhau rằng nơi này đã bị ma ám. Mô tả của những người hàng xóm khớp với dáng hình của 5 nạn nhân mà bọn chúng đã sát hại trước đó, khiến cả nhóm không khỏi rùng mình. Chính vì lo sợ, chúng quyết định lên chùa xin bùa bình an để đeo trên người. Sau khi chờ đợi thêm 1 tuần để tình hình ổn định, cả nhóm rời khỏi khu trọ, hy vọng bỏ lại đằng sau những bóng ma oan nghiệt. Trong khi đó, Tuấn, đứa em cầm điếc của Hùng, đã ôm 2 đứa trẻ trốn thoát trong đêm tối. Dù bị coi là mắc bệnh thần kinh, nhưng thực tế Tuấn không có vấn đề về tâm lý. Gia đình đã tạo hồ sơ bệnh án để Tuấn được hưởng chính sách hỗ trợ. Tuấn chạy trốn chỉ mang theo sợi dây chuyền kỷ vật của bố mẹ. Suốt đêm, cậu trèo thuyền nan, cố gắng rời xa khỏi nơi xảy ra thảm kịch. Khi trời sáng, Tuấn thấy an tâm hơn, bèn tấp thuyền vào bờ, rồi đi tìm sự giúp đỡ. May mắn là nơi này gần bến xe, và khi đến bến, Tuấn ra hiệu cho người phụ xe đồng ý đổi chiếc vòng cổ lấy tiền để có thể lên xe cùng 2 đứa trẻ. Thương tình, người phụ xe còn cho thêm ít tiền vì đoán 3 đứa trẻ đã rất đói khát. Trên xe, 2 đứa nhỏ không quấy khóc mà chỉ im lặng, ánh mắt ngơ ngác nhìn người lớn ăn uống. Có người phụ nữ tốt bụng đã cho chúng bú sữa. Khi xe đến Nam Định, người phụ xe còn nhét thêm vào tay Tuấn vài đồng bạc. Từ đây, cậu đi theo một cảm giác thôi thúc trong lòng, đặt 2 đứa trẻ vào cửa cô nhi viện rồi rời đi. Từ đó Tuấn lang thang xin ăn khắp vùng, nhưng cứ tối đến là trở về ngủ ở cổng cô nhi viện, lặng lẽ dõi theo 2 đứa trẻ mỗi ngày. Sơ Anna Mi nhanh chóng nhận ra sự gắn bó kỳ lạ giữa người đàn ông câm điếc ấy và 2 đứa trẻ. Dù sơ không nói ra, từ sâu thẳm, bà dường như hiểu rõ Tuấn là ai. Sơ đã hiểu mời cậu vào ở lại, nhưng Tuấn lắc đầu từ chối và chỉ đến vào những ngày chủ nhật, tránh để người khác chú ý. 20 năm trôi qua, người đàn ông câm điếc bẩm sinh vẫn âm thầm theo dõi Long và Phượng. 2 đứa trẻ đã được Sơ Anna nuôi nấng dạy dỗ. Chúng lớn lên khỏe mạnh, được dạy võ, học kiến thức tâm linh để chuẩn bị cho một ngày quay về báo thù. Từ nhỏ, Long và Phượng đã có mối liên kết đặc biệt với Tuấn. Người đàn ông ăn mặc rách rưới thường đứng ở cổng cô nhi viện, luôn mỉm cười khi thấy hai đứa. Có lẽ sợi dây huyết thống vẫn tồn tại, sợi dây vô hình mà tâm linh khó có thể giải thích. Khi dần trưởng thành, cả Long và Phượng đều biết sự thật về gia đình mình. Nhưng họ cũng hiểu rằng kẻ thù giờ đã trở nên quá quyền lực. Việc trả thù không thể hấp tấp mà phải được tính toán cẩn trọng. Mỗi khi họ nói chuyện với Tuấn, ông chỉ lặng lẽ vỗ vai, ý bảo cả hai hãy giữ bình tĩnh. Trước khi trả thù, cần phải giải thoát cho vong linh bố mẹ khỏi những lá bùa trấn yểm mà kẻ thù đã sử dụng. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới có thể thực sự báo oán. Trong suốt những năm tháng sống ở cô nhi viện, Long và Phượng không chỉ may mắn được nuôi dưỡng mà còn được dạy dỗ để trở thành những con người mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng cũng chính hoàn cảnh ấy khiến hai người hiểu rằng cuộc đời họ đã chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, uất hận và đắng cay. Những bất hạnh đó giờ chỉ còn chờ ngày được hóa giải cho một kế hoạch báo thù được ấp ủ từ rất lâu. Ba cặp đôi ác ôn lại tiếp tục cuộc sống ở bến xe X vào năm 1996. Thời điểm này, các băng đảng lớn đã chuyển từ lối hoạt động bạo lực sang hình thức kinh tế, tức là thành lập các công ty dịch vụ như bốc vác, xích lô, giải trí. Họ ép buộc tiểu thương phải nộp tiền để được buôn bán, áp dụng một thứ luật giang hồ, khiến chính quyền cũng khó can thiệp khi bộ luật hình sự 1999 chưa ra đời. Giang hồ đất cảng, thay vì cạnh tranh bạo lực, giờ chia địa bàn và cùng nhau chấn lột trắng trợn, biến việc bảo kê thành doanh nghiệp. Nhóm của Nhất cùng các cô vợ và hai đứa trẻ thuê một dãy nhà trọ cách bến xe khoảng 3 km, ở khu dân cư tạm bợ gần bờ đê. Như thói quen cũ, chúng chia ra mỗi người một hướng để nắm bắt tình hình. Với 3 chiếc xe máy cũ mua lại từ dân trộm cắp, cả nhóm bắt đầu hành trình điều tra địa bàn mới, nghiên cứu cách thức mà các băng đảng tại đây đang dùng để thu lợi bất chính từ dân buôn. Chỉ nửa tháng sau, nhóm nhất trí với kế hoạch của Nhất. Ban đêm, chúng sẽ đội mũ cối, đeo râu ria giả để làm biến dạng khuôn mặt. Chúng chọn những điểm trên đường quốc lộ để chặn các xe hàng và xe khách trước khi vào thành phố, cướp bóc ngay tại chỗ. Chúng sẽ cố tình để lộ ra rằng mình thuộc băng nhóm của một đại ca khét tiếng, để khi công an điều tra, các băng nhóm địa phương khác sẽ bị đổ oan. Mỗi đợt hành động cách nhau vài ngày, và chỉ khi nào thật an toàn chúng mới thực hiện. Ba cô vợ và hai đứa trẻ sẽ đóng giả hành khách đi xe từ xa, rồi báo hiệu để nhóm ra tay khi đến vị trí đã định. Vụ đầu tiên diễn ra chót lọt, nhóm của Nhất cướp được rất nhiều tiền và vàng từ một chuyến xe khách. Nhất dứt khoát không cần đe dọa dài dòng, vừa lên xe là nổ phát súng ngay trần xe để tất cả hành khách im lặng, ngoan ngoãn nộp tài sản. Đêm đó, sau khi cướp bóc xong, cả nhóm chia nhau tản mát, giả vờ tình cờ gặp nhau tại một quán ăn đêm. Chúng ăn uống vui vẻ, trong khi hai đứa trẻ ngồi gà gật, mệt mỏi vì phải theo chân bố mẹ khắp nơi. Khi tất cả trở về trên 3 chiếc xe máy, cách dãy trọ chỉ khoảng 50 mét, Nhất bất ngờ bóp phanh, tiếng phanh rít lên, khiến hai xe phía sau cũng hốt hoảng phanh theo. Cả nhóm lo sợ, nghĩ có ai đó bám theo hay có thể bị phát hiện. Nhất nói nhỏ, tắt máy đi, nhìn kìa, tại sao lại có mấy người đứng ở cổng nhà trọ? Lượng Nát đã có men rượu trong người liền nói, trời, tảng sáng rồi, đám cụ lì bốc vác dậy sớm thôi. Mày làm tao giật cá mình, đừng có cẩn thận quá hóa ra hơ đấy. Hoàn Hẹo cũng xen vào. Đúng đấy, có gì mà phải sợ, để tao lên xem sao. Hoàn chở theo Lan và đứa con thứ hai của Nhất lên trước, lao thẳng đến chỗ những bóng người đang đứng trước cổng nhà trọ. Nhưng khi đến nơi vừa định mở miệng hỏi vài câu, cả Hoàn và Lan đã rú lên kinh hãi, vứt xe mà bỏ chạy. Họ cuống cuồng bỏ lê, miệng gào thét. Ma, con ma, cứu, ma. Nghe tiếng cào, Nhất và mấy người còn lại vội lao tới. Nhưng khi đến nơi, Những bóng người lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại Hoàn và Lan. Cả hai run lẩy bẩy nhìn xung quanh hoảng sợ. Nhất gần giọng: "Im lặng, vào trong nhà rồi nói, muốn gây chuyện cho cả xóm biết à?" Vừa đúng lúc có vài người thuê trọ khác bước ra, có lẽ cũng sắp đi làm. Họ chào hỏi xã giao với cả nhóm rồi rời đi, không để ý nhiều, bởi người sống ở đây đa số là dân lao động tứ xứ, chẳng ai muốn dây dưa quá. Vào trong phòng của Nhất, tất cả ngồi lại dưới sàn gạch, vẻ mặt không ai giấu nổi sự sợ hãi. Nhất nghiêm giọng hỏi: "Thế nào, ma thật à? Làm sao mà có ma được? Chẳng lẽ tụi bay nhìn nhầm à?" Hoàn run rẩy: "Không nhầm đâu, tao thấy rõ mà, là vong hồn của 5 người hôm đó." Hương chen vào, giọng lạc đi: "Em cũng thấy rõ, tụi nó thật sự là ma." Lượng cục xúc buông lời mỉa mai: "Mười mấy người chết rồi, sao không thấy ai về dọa? Chỉ có 5 đứa kia." "Tao không tin, gặp tao á, tao cho nổ lựu đạn, xem ma quỷ nào còn dám ló mặt ra." Sau một hồi bàn tán không đi đến đâu, cả nhóm quyết định tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai nghe ngóng rồi tính tiếp. Từng người trở về phòng ngủ, nhưng chẳng ai hay rằng ngoài cổng nhà trọ, 5 bóng trắng vẫn lờ mờ xuất hiện. Chúng đứng đó, ánh mắt rực lên những tia sáng đỏ rực căm hờn, dõi theo dãy phòng trọ đầy căm phẫn, âm thầm báo hiệu cho những kẻ tội lỗi bên trong về một kế hoạch trả thù đang từ từ hình thành. Những ngày tiếp theo, những chuyện ma quái ở khu nhà trọ của nhóm Nhất bắt đầu rộ lên qua những lời đồn thổi. Đây vốn là nơi cư trú của dân làm thuê, bốc vác, chạy chợ, tiểu thương. Hầu hết đều rời nhà từ sáng sớm và chỉ về vào đêm muộn. Những năm 1995-1996, kinh tế Hải Phòng phát triển rất nhanh. Việc làm rất phong phú nhưng cũng kéo theo các tệ nạn như bảo kê, trộm cắp, móc túi và chấn lột. Nhóm cổ Nhất càng lúc càng e ngại những bóng ma xuất hiện ban đêm, nên chúng dần chuyển qua hành động vào ban ngày. Hằng ngày khoảng 6 giờ sáng, cả nhóm tụ tập để phân công, chia nhau ra các ngã đi tìm kiếm cơ hội. Bên cạnh việc dò la nhà nào giàu có, chúng còn nhắm đến những sới bạc sơ hở. Một lần, chúng thực hiện vụ cướp bạc lớn nhất, thu được gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng thật khủng khiếp, khi chỉ có mình Nhất là thoát thân. Đêm ấy nhóm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hương và Lan mặc trang phục mát mẻ, vẽ ván đám chim lợn bảo kê để chúng mất cảnh giác. Còn Nhất, Hoàn và Lượng bịt mặt kín mít, lao thẳng vào sới bạc để hành xử. Các con bạc đang say sưa sát phạt bỗng giật mình im bặt khi thấy Hoàn và Lượng cầm dao phớ sáng loáng, còn Nhất thì cầm khẩu súng cùng vài quả lựu đạn. Nhìn thấy mấy món đồ này, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ gom tiền lại bỏ vào túi cho chúng. Nhất nhanh chóng vác túi tiền lên vai, không nói một lời, lùi dần ra cửa. Nhưng Hoàn và Lượng thì tham lam, thấy vài con bạc đeo dây chuyền vàng và đồng hồ đắt tiền, liền hất hàm ra hiệu đòi. Khi mấy người này còn chưa kịp hiểu ý, Hoàn đã chĩa dao dọa: "Cởi hết ra, nhanh, không bố mày băm chúng mày giờ." Đám con bạc tái mặt đành phải tháo đồ. Đến khi vơ vét xong, Hoàn và Lượng mỉm cười đắc chí, định chạy ra ngoài nơi Nhất đã nổ sẵn xe máy. Nhưng chúng không ngờ hai bà vợ là Hương và Lan không đủ sức cầm chân đám chim lợn lâu hơn. Khi Hoàn và Lượng vừa ra khỏi cổng thì cả 4 tên bảo kê cũng quay lại, vừa đi vừa cười nói. Thấy Nhất ngồi trên xe với vẻ khả nghi, sau đó là 2 kẻ bịt mặt chạy ra, chúng lập tức hiểu chuyện và hét lên: "Đứng lại, đám chó chết này, chúng mày chán sống rồi." Đám bảo kê này cũng không phải dạng vừa, luôn thủ dao trong người. Tên đầu đàn còn rút khẩu súng chó lửa ra, chĩa thẳng về phía Hoàn và Lượng, bắn liền 3 phát. Tiếng súng vang dội khiến cả Hoàn và Lượng giật bắn người. Cả 2 gắng sức lao về phía Nhất đang chờ sẵn, nhưng khoảng cách chỉ vài chục bước chân bỗng trở nên xa vời. Chúng kinh hoàng khi thấy dưới chân mình 5 bóng trắng mờ ảo đang níu chặt, ghì chân không cho chạy. Hoàn và Lượng hét lên trong hoảng loạn: "Cứu! Có ma! Cứu bọn tao!" Nhất cũng nhìn thấy rõ những bóng trắng ấy, chúng chính là vong hồn của vợ chồng bác sĩ Hùng Mạnh và Hiếu Chó. Trong lúc hoảng loạn, đầu óc hắn chợt lóe lên ý định nham hiểm. Nhất lập tức rút chốt một quả lựu đạn ném về phía Hoàn và Lượng. Rồi nhanh chóng hắn rút thêm hai quả nữa. Một ném về phía hai thằng bạn đang hoảng loạn và một quả ném về phía bọn chim lợn. Những tiếng nổ chát chúa vang lên trong đêm. Ném xong, Nhất rổ ga phóng xe chạy thẳng, không ngoảnh lại. Hoàn và Lượng số mệnh quá đen đủi, bị những vong hồn kéo giữ chân đã đành, lại bị bản thân tặng thêm hai quả lựu đạn vào ngực. Cả hai bị nổ tan phần ngực và đầu, xác thịt văng khắp nơi, không ai còn nhận diện được. Đám chim lợn kia cũng chẳng khá hơn, cả bốn tên đều bị thương nặng. Khi công an đến, ba trong số bốn tên đã tử vong. Chỉ còn một tên sống sót nhưng cũng đang giãy giụa trong đau đớn. Tiếng nổ trong đêm khuya khiến cả khu phố náo động. Người dân xung quanh nghe thấy nhưng không ai dám ra xem. Ai cũng nghĩ lại là một vụ thanh toán nhau của đám giang hồ. Chỉ khi công an xuất hiện và tiếng còi hú vang lên, mọi người mới dám mở cửa hé nhìn. Ba bà vợ là Hằng, Hương và Lan nghe tiếng nổ thì mặt mày tái mét, biết chắc là có chuyện chẳng lành. Cả ba không còn quan tâm gì nữa, vội lên xe phóng đi, chỉ mong thoát thân trước. Chuyện gì thì về phòng trọ tính sau. Lúc công an tới hiện trường, cảnh tượng tan hoang khiến nhiều cán bộ pháp y cũng phải rùng mình. Thịt xương chân tay mỗi thứ một nơi, hai thi thể nát bét, không còn nhận diện được. Hai trong số bốn kẻ bảo kê may mắn sống sót được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay cổng bệnh viện. Cả sới bạc cũng bị lùng sục, đám con bạc ngồi trong góc không dám bỏ chạy, mặt mày xanh lét. Chúng vừa mất hết tiền bạc, vừa bị dính líu vào vụ này. Phen này không thoát khỏi án phạt. Khi công an vẫn còn đau đầu với vụ án chấn động thì ở phòng trọ, Nhất đã trở về, hốt hoảng lao thẳng vào phòng. Gã cởi bỏ bộ quần áo đen kịt, mặt mày tái mét vì lo sợ. Vừa xong, Nhất nghe thấy tiếng xe máy ngoài sân. Gã giật mình thót tim, vội núp sau cửa nhìn ra, rồi thở phào khi thấy Hương, Lan và Hằng. Nhất mở cửa, vẫy tay cho ba cô vào phòng, thì thầm, giọng đầy căng thẳng. Mau thu dọn đồ đạc rồi té thôi. Hai thằng Hoàn và Lượng chết rồi, bị ném lựu đạn tan xác, may mà tao thoát được. Hương và Lan đều tái mặt, nhưng giờ biết làm sao, chỉ còn cách gật đầu nghe theo. Cả bọn thu dọn đồ đạc, nhét vào túi sách, bao tải, rồi nhanh chóng phóng xe rời khỏi trong đêm, không dám ngoái đầu nhìn lại. Nhất thấy tự tin hơn hẳn, thầm nghĩ mình đã thoát. Xác Hoàn và Lượng đã bị nát bét, chẳng ai nhận diện nổi. Mà có nhận ra thì cũng chẳng ai tìm ra bằng chứng trực tiếp nào để buộc tội hắn. Tất cả số tiền vàng của cải giờ đều thuộc về hắn. Đoàn xe dừng lại ở Cát Bi, một khu vực phức tạp gần sân bay. Nhất tính toán đây là nơi vừa nguy hiểm, vừa là nơi dễ lẩn trốn. Từ ngày ấy với số tiền tài sản lớn, Nhất dần trở thành một đại gia kín tiếng trong khu vực, với ba bà vợ đồng hành. Hằng, Hương và Lan không nơi nào để đi, đành chấp nhận cuộc sống chung chồng. Hằng cũng không phản đối, vì nếu để hai cô ả đi và tiết lộ bí mật, chuyện sẽ bung bét. Ngày sau đó cô bắt Nhất đăng ký kết hôn để các con có giấy tờ hợp pháp. Những năm tiếp theo, Nhất âm thầm rửa tay gác kiếm để xây dựng cơ ngơi. Nhưng cái nghiệp giang hồ đã vận vào thân, muốn yên ổn làm ăn thì hắn vẫn phải nuôi một đám đàn em và lũ nghiện ngập trung thành. Số của Nhất may thật, khi các anh lớn chị Đại bị công an truy quét, hắn lại âm thầm vươn lên thâu tóm tất cả. Tiền nhiều, thế lực mạnh dần, Nhất thỏa chí tận hưởng. Lạ một điều là từ sau khi ném lựu đạn giết chết hai người bạn thân, Nhất và ba bà vợ không còn gặp các hiện tượng ma quỷ nữa. Hắn nghĩ bụng, chẳng lẽ lựu đạn có thể diệt cả ma quỷ sao? Nhưng ba bà vợ tham lam thì lại gặp phải chuyện thảm hại. Sau khi cảm thấy yên ổn, Hằng, Hương và Lan đem những món trang sức cướp từ xác của Hoa và Trâm ra đeo. Kỳ lạ thay, những món đồ ấy như có sức hút vô hình, khiến cả ba không muốn bán đi mà chỉ muốn giữ lại để đeo. Đêm đó mỗi người đều gặp ác mộng. Trong giấc mơ, Hằng thấy hai bóng trắng đứng đầu giường, giọng lạnh lẽo thì thào: "Trả vòng cho tao, trả mạng cho tao, trả lại cho tao ngay." Hằng kinh hãi ú ớ, nước tiểu chảy ra dưới đũng quần khi thấy hai cái bóng dần hiện rõ khuôn mặt. Đôi tay trắng bạch giơ lên định bóp cổ cô. Cô tỉnh dậy với tiếng bạt tai của Nhất. Hắn lạnh lùng đốt lại: "Im ngay, ma quỷ cái gì? Mày còn làm nhảm, tao băm mày luôn đấy." Cả Hương và Lan cũng bị dọa đến sợ phát khiếp. Đêm nào cũng thấy vong hồn của Hoa và Trâm đòi mạng, đòi trả đồ. Nhưng đồ đẹp quá, ba cô ả không đành bỏ mà vẫn đeo. Sau khi nghe phong thanh có ông thầy pháp cao tay ở Móng Cái có thể trấn yểm vong ma, họ bảo với Nhất: "Anh cho tụi em lên đó, mình giết nhiều người rồi nên đi cúng kiếng để yên ổn." Nhất nghe vậy cũng thấy có lý, liền đồng ý. Sáng sớm hôm sau, ba người vợ lên đường ra Móng Cái, mất cả ngày trời mới tới nơi. Vẻ ngoài xinh đẹp của họ thu hút ánh mắt người đi đường, nhưng sát khí từ họ khiến không ai dám lại gần. Đến nơi, họ thuê trọ nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau hỏi thăm đường và tìm được nhà thầy pháp. Sau khi bịa chuyện, Hằng kể rằng họ bị ma quỷ đòi đồ gia truyền từ gia đình. Ông thầy pháp biết ý, khề khà, không vội vã giúp vì còn đợi lễ tiền. Hiểu ý, Hương và Lan lần lượt cởi bớt cúc áo, cúi người tỏ vẻ yếu đuối trước ông. Thầy cười tít mắt rồi bảo: "Tao sẽ cho chúng mày lá bùa trấn yểm. Về nhà, cho tất cả đồ vòng viết vào một cái bát, nhỏ một giọt máu lên lá bùa rồi đốt. Khi bùa cháy hết, lấy cho xoa lên những món đồ. Ma quỷ nào trú ngụ sẽ bị giam cầm vĩnh viễn." Thầy nhấn mạnh: "Pháp lực tao chỉ đủ để trấn yểm, không tiêu diệt được. Đừng có giữ đồ quá lâu, sau 18 năm thì ném bỏ." Nhưng Hằng cười khẩy khi nghe điều đó. Ra khỏi nhà thì nửa tiếng sau, ông thầy pháp đột ngột sùi bọt mép rồi chết ngay tại nhà, thậm chí chưa kịp cảnh báo họ về thời hạn của lá bùa. Trên đường về, cả ba hí hửng. Về đến nơi liền làm theo lời thầy dặn, đốt bùa, xoa cho vào những món trang sức. Đêm hôm đó, giữa màn đêm tĩnh lặng, những âm thanh gào khóc lại vang vọng bên tai họ, nhưng rồi dần tan biến. Từ đó Nhất và ba cô vợ không còn thấy hồn ma nữa. Dù trải qua vô số vụ án, vụ giết người, cướp bóc, thậm chí cả thảm sát, dường như không ai lần ra dấu vết của họ. Cuộc sống của Nhất và gia đình cứ thế trôi qua trong bối cảnh Hải Phòng đã đổi thay. Giờ đây, thời của những băng đảng hoành hành đã lùi xa, xã hội pháp trị lên ngôi, khiến mọi thứ đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Dẫu vậy, đế chế ngầm của Nhất vẫn âm thầm lan tỏa khắp nơi. Nhờ quan hệ thân thiết với các sếp lớn, số tiền hắn kiếm được chia đều cho phần chi ấy. Hương và Lan đều sinh cho Nhất mỗi người một người con trai. Hương đặt tên con là Hoan, còn Lan đặt tên con là Lương. Một điều kỳ lạ vì hai cái tên này gợi nhớ đến hai người bạn đã mất của Nhất, Hoàn và Lượng. Hai thằng con với Hằng thì được mọi người gọi là thiếu gia đất cảng, còn cô con gái út tên Linh là tiểu thư đất cảng. Cả bốn đứa con trai của Nhất khi lớn lên đều nắm giữ một phần lãnh thổ riêng của gia đình, một kiểu cai quản ngầm của thế lực ngầm. Cuộc sống cứ thế yên bình cho đến ngày Hạnh, con gái lớn của Nhất tròn 18 tuổi. Nhân dịp sinh nhật, Hạnh được Hương và Lan tặng hai cái lắc tay, hai chiếc nhẫn, những món đồ mà họ đã giữ và đeo suốt mười mấy năm. Hạnh rất thích những trang sức này, nhất là vì nó khiến cô thêm phần rực rỡ, lộng lẫy. Nhưng không ai biết tai họa cũng từ đó mà ra. Những vong linh từng bị giam hãm trong các món trang sức suốt 18 năm nay cuối cùng đã được giải thoát khỏi xiềng xích. Họ yếu ớt nhưng vẫn đủ sức trú ngụ trong các món đồ ấy để âm thầm tích lũy năng lượng. Họ đang đợi cơ hội để báo thù. Cơ hội đến khi Long, con trai của những vong linh bị sát hại ngày xưa, làm việc tại công ty của Nhất. Trong một lần tình cờ gặp Hạnh ở quán cà phê, người chú câm điếc Tuấn bàng hoàng nhận ra những kỷ vật mà anh chị mình từng sở hữu. Đôi mắt Tuấn đỏ ngầu như muốn lao lên cướp giật lại các món đồ. Nhưng lòng đã trấn an, nhỏ giọng nói: "Thì ra là cô ta đang đeo đồ của bố mẹ con. con cảm nhận được linh hồn của họ vẫn còn ở trong đó, yếu ớt lắm nhưng đã được giải thoát. Chúng ta không cần vội, con sẽ làm mọi cách để họ mạnh mẽ lên và tự tay trả thù. Còn như thế họ mới có thể thanh thản mà rời đi. Từ đó Long thường xuyên bám theo Hạnh, chờ cơ hội tiếp cận. Dịp may đến khi Hạnh bị đám giang hồ cố ý đe dọa, Long nhanh chóng lao vào cứu, như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, ghi điểm trong mắt cô ả. Sau vụ đó, Nhất đã cho người tìm Long để cảm ơn, và sau đó mời Long làm vệ sĩ cho con gái. Nhất vốn là kẻ đa nghi, vừa muốn tỏ ra biết ơn, vừa muốn theo dõi Long. Hắn không ngờ rằng Long thực chất chỉ lợi dụng vai trò này để có cơ hội giúp các vong linh trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là được trò chuyện với bố mẹ. Để tránh sự ve vãn của Hạnh, Long còn dẫn bạn gái Phượng đến gặp cô nhiều lần. Thấy vậy, Hạnh rất căm ghét Phượng, nhưng mọi âm mưu đánh dằn mặt mà Hạnh sắp đặt đều thất bại. Đám đàn em của Hạnh gặp phải hàng loạt tai nạn bí ẩn, đến mức cô chỉ biết nín lặng, không dám ho he thêm. Nhưng lòng hận thù của Hạnh không vì thế mà nguôi ngoai, thậm chí còn muốn tìm cách trừ khử Phượng. Khi cảm thấy không thể tiếp cận Long thêm được nữa, Hạnh đuổi anh khỏi vị trí vệ sĩ. Long cũng chẳng làm công nhân cho công ty của gia đình Nhất nữa. Để tránh sự chú ý, Long sống lặng lẽ như thể biến mất khỏi mắt bọn đàn em của Nhất. Hơn 2 năm trôi qua, Long và Phượng âm thầm chuẩn bị, chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi các vong linh đã đủ mạnh mẽ, họ cùng nhau làm một lễ tế để khắc ấn, tăng cường sức mạnh cho linh hồn của bố mẹ, với quyết tâm để họ tự tay thực hiện việc báo thù. Và rồi thời cơ đã tới, Hạnh là người đầu tiên phải trả giá. Cái chết của cô diễn ra như một phán quyết khởi đầu cho chuỗi báo ứng đằng đẵng. Đúng vào ngày cúng cơm 3 ngày cho Hạnh, thời điểm trả giá cũng đến với những kẻ khác trong gia đình, bà Hương và đứa con trai tên Hoan. Những năm tháng sống trong giàu sang và được cung phụng, bà Hương dần buông thả bản thân. Dù là vợ lẽ của ông Nhất, ông trùm ngầm khu vực này, và đã sinh cho ông một cậu con trai bụ bẫm tên Hoan, nhưng thói trăng hoa của bà vẫn không đổi. Bà Hương thường lén lút cặp kè với trai bao, giấu giếm dưới danh phận là người phụ nữ của ông trùm. Khi Hoan lớn lên, nó gần như được bà Hương chuyển lại toàn bộ những mánh khóe bẩn bựa ngày xưa. Với thân phận con riêng của người vợ lẽ, Hoan luôn thận trọng vì không biết mẹ con bà Hằng, người vợ chính thức của ông Nhất, sẽ làm gì. Hoan xăm trổ kín người, chỉ học hết cấp 2 nhưng rất giỏi tính toán, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Nó độc ác chẳng kém ông bố Nhất. Trong các phi vụ thanh toán tranh giành hợp đồng, đâm chém để bảo vệ địa bàn, Hoan luôn là người tiên phong. Tuy không dám tự tay giết người, nhưng danh tiếng của nó vang dội khắp nơi. Thằng Lương, con trai của bà Lan, người vợ lẽ thứ hai của ông Nhất, cũng chẳng khác gì Hoan. Hai đứa này còn thân thiết như thể là đồng minh con riêng, cùng chung suy nghĩ phải đề phòng mọi người. Cả hai gây ra bao tội ác, núp bóng công ty để tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và điều hành lô đề, cá độ bóng đá. Nhiều người vì nợ nần mà lâm vào đường cùng, không chỉ tự tử mà còn kéo theo cả gia đình. Tiếng là công ty hợp pháp, nhưng thực chất lại là vỏ bọc cho hoạt động phi pháp, đặc biệt là buôn bán hóa đơn và trốn thuế. Tối hôm đó, sau khi về từ nhà ông Nhất, bà Hương và Hoan ngồi trò chuyện trong phòng khách. Hoan nói: "Mẹ có thấy cái chết của con Hạnh kỳ lạ không? Sao nó lại tự tử chứ? Đang yên lành lại hóa điên. Có khi nào nó dùng thuốc quá liều không?" Bà Hương nhếch mép, mỉa mai. "Chứ còn gì nữa. Ma túy là thứ tàn phá não người nhanh nhất. Mày chơi gì thì chơi, đừng bao giờ dính vào nó." Hoan cười gượng. "Con chỉ chơi cỏ thôi. Nhưng sao mẹ lại có bộ trang sức kia? Hình như trước khi chết con Hạnh đeo mà." "Ừ, mẹ tặng nó cái lắc tay với nhẫn. Còn của bà Lan và bà Hằng thì không biết. Hôm trước khi mẹ đến thăm nó, con bé lại cười tươi đưa lại, bảo mẹ đeo hợp hơn." Hoan nhún vai nhìn bộ trang sức một cách ái ngại. "Đồ của người chết mà mẹ vẫn đeo thì con cũng nể thật đấy." Bà Hương định đáp lời thì bỗng nhiên mắt bà mở to kinh hãi. Tay bà run lên, chân như nhũn ra, và bất giác bà cảm thấy có gì đó lạnh lẽo, ghê sợ tuôn trào xuống dưới. Bà Hương chết đứng vì sau lưng Hoan có đến hàng chục bóng trắng hiện ra, lúc mờ lúc tỏ, lờ mờ rồi từ từ rõ ràng. Gương mặt họ quen thuộc mà cũng xa lạ. Phải rồi, chính là những người mà bà cùng đồng bọn đã giết hại, cướp bóc hơn 20 năm trước. Những tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng. Bà Hương cảm thấy cơ thể như ngâm trong băng giá, không thể cử động được nữa. Bà nhìn con trai mình và rồi kinh hoàng nhận ra Hoan cũng đã bị dẫn lối. Đôi mắt của nó dại đi, thân thể đứng đờ đẫn như vô hồn, rồi quay vào bếp lục lọi tìm kiếm. Một lúc sau Hoan bước ra, tay cầm một con dao bầu sắc bén và một quả lựu đạn. Hoan, con làm gì vậy? Bà Hương run rẩy hỏi, nhưng chỉ nghe tiếng cười khùng khục trong cổ họng con trai. Hoan đáp, nhưng là giọng của ai đó trầm đục, xa lạ. Đám chó má, ngày đền tội của chúng mày đã đến. Đồ đàn bà khốn nạn. Bà Hương hoảng loạn, quay qua quay lại, cố tìm đường thoát nhưng đã bị bao vây bởi những bóng người ghê rợn. Kẻ thì nát đầu, người thì mất tay chân, tất cả đều có khuôn mặt đầy cơ đỏ nhầy nhụa. Mùi tanh nồng bốc lên khiến bà Hương kinh tởm muốn nôn. Nhưng chưa kịp phản ứng thì phật, tiếng dao lạnh lẽo ấy vang lên nhói vào tai bà. Hoan cầm dao chém thẳng vào cổ bà Hương, một đường ngọt lịm, máu bắn tung tóe. Bà muốn kêu cứu nhưng máu đã nghẹn đầy miệng, rồi ngã gục xuống, lịm đi trong tiếng cười khàn khàn của Hoan. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hoan tiếp tục nhấc dao, chém thêm một nhát vào đầu bà Hương, khiến cái đầu bật hẳn ra, lăn lóc trên nền nhà. Máu phun khắp nơi, rồi Hoan thản nhiên lôi ra thêm ba quả lựu đạn. Một quả thả xuống chân mình, một quả nhát vào cổ mẹ, và một quả đưa lên miệng. Tất cả kết thúc trong tiếng nổ chát chúa. Xác mẹ con bà Hương bị nổ tung thành từng mảnh thịt vụn. Những linh hồn chưa kịp thoát ra đã bị những vong linh khác lao đến xé nát và nuốt chửng. Tiếng cười lạnh lùng vang vọng. Ngoài trời sấm chớp nổ vang, mưa to như chút nước. Còn bộ trang sức kia như bị một lực vô hình điều khiển, biến mất khỏi hiện trường trong bóng tối. Cách đó vài trăm mét, Long Phượng và chú Tuấn nhìn cảnh tượng từ xa, mỉm cười. Cái chết của mẹ con bà Hương nhanh chóng lan truyền, gây chấn động khắp nơi. Gia đình ông Nhất lập tức có mặt ở hiện trường khi nhận tin báo. Nhưng hiện trường là một mớ hỗn độn thịt nát máu me, không còn gì để nhận diện. Ai cũng rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng, ngay cả các nhân viên pháp y cũng không thể chịu đựng nổi mà quay đi. Cảnh sát kết luận sơ bộ, mẹ con bà Hương tử vong do tự sát bằng lựu đạn. Hoan có thể do ngáo đá đã phát điên, chém mẹ mình rồi tự sát bằng lựu đạn. Thêm một lần nữa, tai họa kinh hoàng giáng xuống gia đình ông Nhất. Cái chết của mẹ con bà Hương gây rúng động cả vùng đất Cảng, không chỉ làm chấn động giới giang hồ mà còn khiến các cơ quan chức năng đau đầu. Gia đình ông Nhất phải mất cả ngày mới thu dọn xong toàn bộ phần xương thịt vụn nát. Tất cả được bỏ chung vào một chiếc quan tài lớn rồi mang đi hỏa táng. Phần cho cốt sau đó đem rải ra biển để trừ tà. Dưới cái vỏ bọc lạnh lùng, sự sợ hãi bắt đầu gặm nhấm gia đình ông Nhất, đặc biệt là mẹ con bà Lan, người vợ lẽ thứ hai của ông, từng là bồ cũ của Lượng, bạn thân ông Nhất ngày xưa. Cái sự kinh hãi còn đẩy lên đến tột độ khi mà cũng chỉ đúng cái đêm sau khi mẹ con bà Hương chết được 3 ngày, thì đến lượt mẹ con bà Lan. Mẹ con bà Lan này sống một cách kín tiếng và có phần không mấy nổi bật. Tính cách thằng Lương này thì giống ông Nhất ở cái mạng là thâm hiểm, ít thể hiện ra ngoài mặt. Bề ngoài thì mẹ con bà Lan điều hành công ty vận tải, chuyên chạy hàng cho các công ty xuất nhập hàng qua cảng. Tất nhiên thì ai cũng rõ rằng đó là trá hình mà thôi, chứ công ty nào muốn làm ăn yên ổn thì đều phải thuê xe của công ty này hết. Cả cái công ty chỉ có đổ 5 con xe tải chạy cho vui mà thôi, còn lại thì đều bán sang đối tác khác hết. Chỉ cần ngồi chơi điều hành cũng thu về đống tiền, tiền lãi còn cao hơn cả bên có xe chạy. Buôn bán hóa đơn thì khỏi nói, cùng chung một ruột với công ty tổng nhà ông Nhất mà lại. Các công ty và xe của họ muốn làm thủ tục hải quan các kiểu thì hầu như nhờ qua công ty này cả, nếu không thì sẽ bị hành cho đến khổ. Hai mẹ con bà Lan hôm nay sau khi làm lễ cúng cơm 3 ngày cho mẹ con bà Hương, cũng là ngày hoàn thành cái mộ gió và đặt ảnh của họ ở cái nghĩa trang tư gia của gia đình ông Nhất, thì không về nhà ngay mà đi qua chùa để thắp nhang khấn bái này nọ. Chùa này nghe nói thiêng lắm, các con nhang đệ tử thường xuyên đến cúng bái bất kể ngày thường, ngày lễ. Bà Lan vào gặp riêng vị sư chủ trì ở nơi này, một vị sư rất đẹp trai, trắng trẻo, khuôn mặt thì luôn mỉm cười, nhè ra bộ hàm răng trắng muốt. Việc gặp riêng vị sư này ở cái nhà phía sau tít sâu cuối khuôn viên chùa này quen thuộc với bà Lan lắm. Chẳng rõ là gặp để nói, để hàn huyên, để giải hạn gì gì đó mà đến tận hơn 10 giờ đêm thì bà mới đi ra với vẻ mặt hớn hở, đỏ chót, có phần e thẹn như thiếu nữ xuân thì, bước chân có vẻ run rẩy lắm. Lương thấy mẹ đi ra thì cau có nói: "Bà già làm gì mà lâu thế? Chùa chiền thì cũng có giờ giấc thôi chứ lại." Bà Lan lườm lườm con trai xong nói: "Thì phải đầy đủ thủ tục chứ làm sao mà vội được. Xin mãi thầy mới giải hạn cho, rồi còn cho thêm mấy chục lá bùa về dán quanh nhà. Thôi đi về thôi con, về để mẹ tắm rửa cái, sau đó còn thắp nhang cho gia tiên rồi còn đi dán bùa nữa. Mệt quá mất thôi." Trên đoạn đường về nhà, Lương hỏi mẹ: "Làm sao mà thằng Hoan nó lại ngáo đá đến mức độ đó nhỉ? Mấy hôm nay còn cứ nghĩ mãi mà không ra. Nó bảo nó đã bỏ hẳn chơi mấy cái trò nguy hại đầu óc đó rồi cơ mà." "Nó nói với con khi nào? Thằng đó mà bỏ được thì có mà trời sập, mẹ nào con nấy đều trắng ra làm sao cả." "Thì sau cái vụ nó ngáo đá rồi lái xe tông chết người ấy, vụ ấy may là đêm khuya, camera xung quanh không ghi được hình ảnh khuôn mặt nó lên dàn xếp kẻ thế tội thay. Nó sau đó run rẩy sợ hãi nói với con là sẽ bỏ hẳn mà." "Người ta bảo rồi, không nghe ca ve nói chuyện, không nghe con nghiện trình bày, tin tưởng gì mẹ con nhà chúng nó. Con Hương nó còn cặp kè với đống chai bao kia kìa. Bố mày chắc nghe được tin tức đó nên mới không thèm nhòm ngó đến mẹ con chúng nó từ lâu rồi. Giờ chết cũng có được chôn ở nghĩa trang kia đâu. Đáng đời cái con đàn bà lăng loàn." "Đấy, tình nghĩa chị em bao năm thân thiết nó thế đấy. Bà Lan nói mà chẳng biết ngượng mồm. Bà cũng ăn nằm với đống người chứ đâu có thủy chung với ông Nhất cơ chứ." Cuộc trò chuyện của hai mẹ con cứ xoay quanh cái vấn đề về cái chết của mẹ con bà Hương và cái chết của Hạnh. Cơ mà có một chuyện mà bà Lan không có nói cho ai biết, đó chính là việc vào cái ngày mà mẹ con bà Hương chết, bà nhận được một hộp quà. Hộp quà này lại ghi tên người gửi là bà Hương. Thật kỳ lạ, sau lúc gặp nhau ở cái đám cúng cơm 3 ngày cho Hạnh, bà Hương không đưa mà lại kín đáo đặt trong xe của bà Lan cơ chứ. Món quà này làm bà Hương bất ngờ. Đó chính là những món đồ trang sức mà ngày xưa bà chị em chung chồng này tặng cho Hạnh. Đó là hai cái vòng cổ, hai cái lắc tay, hai cái nhẫn bằng vàng được chạm khắc tinh xảo lắm. Mấy đêm nay bà cứ suy nghĩ mãi không rõ vì sao mà bà Hương lại có số đồ kia. Bà muốn gọi điện hỏi thăm cũng chẳng được, vì đêm đó thì mẹ con bà Hương đã chết banh xác được còn đâu. Bà Lan đeo những thứ đồ kia lên người, nó thật sự quá cuốn hút bà. Không thể cưỡng lại được, cứ như là sắp chết đói mà gặp cái bánh mì vậy. Đeo nó vào xong, bà ngắm nghía mình trong gương rồi mỉm cười thỏa mãn. Thế nhưng sau khi nghe tin sét đánh là bà Hương chết, bà Lan mới giật mình hoảng hốt. Có lẽ nào là bà Hương đã hại chết Hạnh để cướp lại số đồ trang sức kia. Sau khi bị lộ ra, bà đã bị chính mẹ con bà Hằng giết hại. Khả năng này rất là cao. Chính vì thế mà bà Lan không dám lộ ra là số trang sức kia đang ở trong tay bà. Bà từng suy nghĩ là sẽ đem đưa cho bà Hằng để xem thái độ của bà ấy ra sao. Thế nhưng như đã nói, số trang sức kia nó như có cái ma lực nào đó khiến cho bà không nỡ từ bỏ. Thế là bà vẫn cất nó trong túi sách. Lúc này nhớ ra món đồ này, bà liền mở túi ra và đeo nó lên người. Thằng Lương thấy thế bèn hỏi: "Sao bộ trang sức này quen thế mẹ? Hình như ngày xưa cái Hạnh nó đeo mà." "À, chính là những thứ mà mẹ, bà Hương, bà Hằng tặng nó cơ mà. Sao nó lại ở đây?" Bà Lan chối luôn: "Trước khi chết, cái Hạnh nó tặng lại cho bà Hương. Chắc lúc đó nó lên cơn điên điên dại dại nên không có nhớ. Mấy hôm trước bà Hương lại tặng cho mẹ. Món đồ này quá đẹp, mẹ thích lắm. Đồ người chết đã dùng qua mà sao mẹ cứ thích dùng thế nhỉ? Mẹ không sợ à? Sợ quái gì? Bùa phép thầy cho mẹ đầy đây này. Ma quỷ nào dám đến cơ chứ? Lương thì chẳng quan tâm đến cái việc này lắm. Trong con mắt của Lương cũng như bao người khác thì những món đồ kia quá là bình thường, chẳng có chút gì thu hút cả. Thế mà chẳng hiểu sao từ bà Hằng, bà Hương, bà Lan đến cả Hạnh lại đều mê tít mắt, muốn có nó bằng được ấy. Lương cứ thế mà lái xe, về đến nhà đã gần 11 giờ đêm. Bước chân vào nhà, chưa cả kịp thở phào nhẹ nhõm, Lương bỗng rùng mình vì bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo. Cái cảm giác lạnh lẽo này chạy dọc theo sống lưng, nó làm cho Lương nhanh chóng quay phát đầu nhìn lại phía sau mình. Lương bỗng rú lên kinh hãi, nước tiểu cứ thế mà chảy tổ tổ trên nền nhà gạch hoa bóng loáng. Mồm miệng méo xệch như những thằng nghiện đá chơi ke, chân tay run lẩy bẩy cả lên. Lương nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Phía sau Lương chính là bà Lan, vậy nhưng bên cạnh và sau lưng bà Lan lại có thêm đến cả chục bóng người. Tất cả đều bay lơ lửng cách mặt đất độ 20-30cm. Điều kinh hãi nhất là cái đầu của họ, khuôn mặt với những miếng thịt nhão nhét đang giữa ra. Đôi mắt thì chẳng có, chỉ còn lại những cái hốc đen ngòm sâu hoắm, những cái miệng hé ra nở nụ cười quái đản. Răng thì cái còn cái mất. Tự chung lại, họ chắc chắn không phải người. Từ bé đến giờ Lương có bao giờ gặp cái cảnh này cơ chứ? Cho dù có phê pha rượu chè, có hút cỏ chơi ke thì cũng không bao giờ bị cái ảo giác thế kia. Lương biết rằng đây chỉ có thể là ma, nhưng vì sao ma lại đi theo mẹ con hắn? Hắn muốn nghĩ lắm, muốn hỏi lắm, cơ mà mồm miệng cứ như bị nhét lõi ngô, cái lưỡi cứng đơ, chẳng thể cử động nổi. Bà Lan giờ đây thì cũng chẳng khác nào Lương, bởi trong mắt của bà, phía sau lưng của thằng con trai yêu quý kia là hai khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Khuôn mặt này vừa xa lạ vừa quen đến lạ lùng. À, bà nhớ ra rồi, đó là hai vị bác sĩ trẻ tuổi năm nào. Lương bỗng dưng mở mồm nói, giọng nói này không phải của Lương, nó lạnh lẽo thoát tục lắm. Còn đàn bà khốn nạn, đến lúc trả giá rồi, đến lúc chúng mày đền tội rồi. Lương trơ mắt không có biểu cảm, bộ não đang gào thét muốn thoát khỏi khốn cảnh này. Muốn lấy lại quyền chỉ đạo bản thân mà không thể. Lương quay lưng đi vào bếp, cầm lên con dao phay sáng bóng. Loại dao này của Nhật hay sao ấy? Nó sáng thế, bóng lóa thế kia thì chắc sắc bén lắm đây. Miệng Lương nở nụ cười bí hiểm nhưng cực kỳ ám ảnh. Bà Lan nhìn thấy mà bao nhiêu thứ trong cơ thể cứ thế tuôn theo đường hậu môn mà tỏi ra ngoài. Mùi hôi thối khắm lặm khắp căn biệt thự đẹp lộng lẫy này. Lương nó lại đi vào phòng riêng của nó y hệt như thằng Hoan hôm nào. Nó cũng tìm được mấy quả lựu đạn. Quả thật là đám giang hồ cộm cán này có tài thật. Đồ gì chúng nó cũng có, súng ống, đạn dược, lựu đạn, mìn, chúng nó đều có cả. Trong tay thằng Lương lần này y hệt như thằng Hoan ngày nào. Nó nhoẻn miệng nở nụ cười y như trong các bộ phim kinh dị vậy. Bà Lan ú ớ nói mãi mới thành câu. Thả cho tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không có tội. Là vợ chồng lão nhất. Thả cho tôi. Chưa kịp nói thêm câu nào nữa, chưa kịp trình bày đầu cuối ra sao thì phật. Thằng Lương, đứa con trai yêu quý của bà Lan đã vung dao lên. Con dao này sắc bén thật, nhát chém ngọt lịm, chặt đứt lìa đầu bà Lan khỏi cổ. Bà Lan cũng như bà Hương ngày nào, làm sao mà chết dễ dàng thế được cơ chứ. Thằng Lượng mỉm cười đầy thích thú, máu me bắn đầy lên mặt nó, càng khiến nó vui sướng hơn, càng khiến khung cảnh trở nên ám ảnh man dợ. Nó cười khùng khục, sau đó nó cầm một quả lựu đạn lên, đút chốt. Đút chốt xong nó nhét luôn vào cái mồm đang há hốc vì chết trong kinh hãi của bà Lan, mẹ đẻ của nó. Nó cũng nhanh chóng đút thêm một quả, tự nhét vào mồm mình, một quả ném xuống ngay dưới chân. Chân của nó còn đang đè lên quả mìn tự chế nữa chứ. Phen này thì thăng thiên thật rồi. Những âm thanh kinh hồn táng đảm vang lên trong cái căn biệt thự lộng lẫy này giữa đêm khuya. Căn nhà này lại ngay giữa thị trấn nữa chứ. Phố xá vẫn đèn đóm sáng trưng. vẫn những âm thanh nhộn nhịp xô bồ. Thế nhưng khi những tiếng nổ kia vang lên, tất cả mọi âm thanh khác đều bỗng dưng im bặt. Linh hồn bà Lan và thằng Lương cũng bị như mẹ con bà Hương, đều bị xé nát tan tành, bị các vong hồn kia nhai nuốt ngon lành. Nhai nuốt xong thì họ cười lên những điệu cười đầy thê lương, đầy ám ảnh. Tiếng cười này khiến cho nhiều người dân xung quanh bỗng lạnh lẽo cả sống lưng. Nó như cảnh báo cho họ một thứ gì đó về luật nhân quả vậy. Mọi người kinh hãi nhìn về phía căn biệt thự kia, và việc còn lại tất nhiên là của công an và pháp y. Thêm một lần nữa, cái thành phố cảng này rúng động. Gì mà tự tử liên tục bằng lựu đạn, súng ống nhiều thế? Mới có hơn một tuần mà đến hai vụ liền, nhiều người suy đoán. Gớm, lại gia đình nhà trùm nhất, đáng đời, nhân quả mà thôi. Đúng đấy, hết con gái rồi đến vợ bé đầu, giờ lại vợ bé hai. Tôi đoán sắp đến lượt nhà nó rồi. Theo các ông thì ngày mai đánh con gì? Nhà lão này chết mấy mạng rồi mà chẳng về con lô con đề nào. Chết éo thiêng rồi. Mai đánh kép đi, cứ kép mà vã nhá. Chết cả đôi cùng lúc thì chả đánh kép thì đánh gì nữa. Một đực một cái thế kia thì cứ kép lệch mà vã, chuẩn luôn. Thật đấy, tôi có căn đấy nhá, không đùa đâu. Đấy, dân cư xung quanh chẳng có ai nói được câu tiếc thương cho người bị nạn. Sống kiểu gì mà đến lúc này rồi mà cũng chẳng ai xót thương. Phía xa xa ngoài gốc cây phượng vĩ to đùng cổ thụ đang khoe sắc đỏ kia, một đôi trai gái đang đứng ôm eo nhìn về phía căn biệt thự kia mỉm cười vui vẻ. Phía sau đôi trẻ là một người trung niên, khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng có vẻ khắc khổ. Đôi mắt người này rưng rưng nhưng sau đó lại mỉm cười vui vẻ. Đây chính là Long Phượng và ông chú Tuấn cầm điếc bẩm sinh ngày nào. Lần này thì ông bà Nhất Hằng và hai thằng con trai còn lại hoảng loạn thật sự rồi. Ông Nhất một mặt điên cuồng cho người đi tìm hiểu xem bọn nào đang giết hại gia đình ông. Mặt khác ông gây áp lực với chính quyền, với công an. Đáp lại sự điên cuồng ấy chỉ là những điều kết luận hiển nhiên như lần trước mà thôi. Rằng thì là mà thằng Lương lên cơn động kinh đột ngột đã giết hại mẹ nó, sau đó tự sát. Người ta không tìm thấy chất kích thích trong các xét nghiệm hai cái xác kia, đành kết luận sơ bộ như vậy. Camera xung quanh nhà đều ghi nhận không có bất kỳ một ai ra vào nhà ngoài mẹ con bà Lan. Khung cảnh và diễn biến y hệt như nhà bà Hương hôm nào. Bên công an tập trung đi sâu vào những lời nói có phần khó hiểu của mẹ con bà Hương, mẹ con bà Lan trước khi chết. Những câu nói và hình ảnh đều được camera trong phòng khách ghi lại. Có điều nó mông lung quá, chẳng có chút đầu đuôi nào cả. Bà Hương, bà Lan sợ hãi điều gì trước khi chết? Hai bà này nói những câu van xin, những câu đổ tội cho gia đình ông Nhất là sao? Và quan trọng là vì sao mà cả hai vụ đều là con trai chém đứt đầu mẹ và cũng đều dùng lựu đạn để nổ banh xác? Mọi thứ như chìm trong một mớ bòng bong, chưa tìm ra nút gỡ. Lần này mẹ con bà Lan cũng được an táng long trọng như mẹ con bà Hương, cũng đều được rải cho cốt ra biển. Tóm lại là dạng như chết mất xác, chết chẳng còn xương cho nhanh theo lời dân tình mỉa mai. Và lại thêm hai cái mộ gió in ảnh mẹ con bà Lan được thắp nhang khói nghi ngút ở nghĩa trang Tư Gia kia. Quả đồi này có vẻ hợp phong thủy, hợp mệnh với gia đình ông Nhất thì phải. Mới mua được mấy tháng mà đã thế này, quá hợp ý nghĩa trong việc mua đồi để làm nghĩa trang Tư Gia còn gì nữa. Đêm nay, lại đúng 3 ngày sau cái hôm rải cho cốt mẹ con bà Lan xuống biển khơi. Tại căn biệt phủ nguy nga tráng lệ, đèn điện thắp sáng như ban ngày của gia đình ông Nhất. Những người giúp việc đã được cho về hết, trên cái bàn ăn còn bốc khói nghi ngút thơm phức kia. Khi mà tất cả chuẩn bị động đũa để ăn và bàn tán công chuyện, việc ông Nhất định đề cập trong bữa cơm hôm nay chính là chuyện giục hai thằng con trai này cưới vợ để ông bà còn có cháu. Lớn thế kia rồi mà chưa thằng nào chịu lấy vợ con gì cả. Kể ra cũng lạ thật, nhà thì giàu có, gia thế quá lớn mà đến giờ hai thằng này vẫn chưa có người yêu. Người yêu ở đây là ý nói tình yêu nam nữ thủy chung thật lòng yêu nhau, chứ còn chuyện gái gú thì hai thằng này nó thiếu gì cơ chứ. Nhưng mà chưa kịp nói thì việc lạ diễn ra. Không khí cả cái phòng ăn này bỗng trở nên lạnh lẽo, cái lạnh từ sâu thẳm trong tâm can. Nó khó diễn tả bằng lời lắm. Cả bốn người trong gia đình ông Nhất giật mình nhìn nhau. Và rồi thì những âm thanh lạnh lẽo cất lên. Âm thanh như cười như khóc, đan xen là những tiếng chửi rủa. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: giờ lành đến rồi, đến lúc chúng mày phải đền tội rồi. Bàng hoàng và kinh hãi, cả bốn người trong gia đình ông Nhất đều không kiềm chế nổi mà cứ thế tổ tổ ra quần. Cả bốn cứ trơ mắt liếc nhìn nhau, cơ thể làm gì còn cử động được nữa cơ chứ. Hình như tất cả đều đã bị mất kiểm soát bản thân. Cái thân thể này như đã không còn là của họ nữa. Chỉ thấy sau lưng và bên cạnh mỗi người là có đến 3-4 bóng trắng đang nhe răng, mỉm cười đầy ghê rợn. Những chiếc bóng kia đâu phải là người. Họ là ma, là quỷ, là linh hồn của những người đã chết dưới tay của gia đình ông Nhất. Đáng thương cho hai thằng con trai tên Nhì, Tam. Tuy rằng chúng nó cũng độc ác chẳng kém gì bố mẹ nó, thế nhưng cũng chưa đến nỗi trực tiếp giết người. Chúng nó chỉ gián tiếp mà thôi, chỉ ra lệnh giết người thôi. Vậy mà giờ đây chúng nó phải chịu sự phán xét này. Những chiếc bóng hình mờ mờ ảo ảo kia tất cả đều trong hình dạng kinh dị lắm. Họ cứ biến ảo hình dạng liên tục. Họ muốn tra tấn tâm lý gia đình ông Nhất này trước thì phải. Những tiếng cười, tiếng khóc đan xen cứ đập thẳng vào não bộ của bốn người như muốn họ vỡ não mà chết vậy. Nào có chuyện chết đơn giản thế cơ chứ. Cơ thể của ông Nhất như một con rối được ai đó điều khiển. Ông từ từ đứng dậy, sau đó cứ thế mà bước ra ngoài phòng khách, nơi có treo cái thanh kiếm dạng như kiếm nhật sáng loáng kia. Thanh kiếm này đã đi theo ông mấy chục năm rồi. Nó đã nhuốm quá nhiều máu tươi, quá nhiều tội ác. Cầm trên tay thanh kiếm sáng loáng kia, ông Nhất lững thững đi lại phía bàn ăn, nơi vợ và hai con trai đang trợn to mắt như muốn lồi ra kinh hãi nhìn nhau. Chẳng hiểu sao mà lúc này ông Nhất lại có thể mở mồm ra nói chuyện được. Chỉ thấy ông run run nói: nụ ma quỷ, chúng mày cút hết đi. Chúng mày định làm gì nhà tao hả? Chúng mày sao lại có thể vào được nhà của tao hả? Đáp lại ông chỉ là những tiếng cười đầy ma mị, đầy ám ảnh, đầy ghê rợn và cũng đầy tính khiêu khích, khinh thường. Một giọng nói tràn đầy lạnh lẽo cất lên: thằng xúc sinh, lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát. Mày có thể che mắt được người sống, lừa được người sống chứ làm sao che mắt được quỷ thần. Ngày chúng mày đền tội cũng đến, cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Nào nào, đầu tiên là con vợ yêu quái quái thai của mày, giết nó đi, chẻ đôi đầu nó ra đi. Ông Nhất cứ thế mà giơ thanh kiếm lên, kiếm vẫn sắc, vẫn sáng choang, bóng loáng như ngày nào. Ông gào lên trong kinh hãi: thả cho tao, thả cho gia đình tao. Chúng mày muốn gì tao cho hết. Tao sẽ đốt nhiều tiền, nhiều đồ cúng cho. Tao cho chúng mày hết gia sản này. Tha cho tao. Là thằng Hoàn, thằng Lương chủ mưu, là đám con Hương, con Lan chủ mưu, là con Hằng này nữa. Chính nó đây. Nó kia kìa. Gào thì cứ gào, gào to đến mấy thì cũng làm gì có ai nghe thấy cơ chứ. Cái dinh cơ biệt thự cạnh bờ sông này của ông tách biệt hoàn toàn với dân cư xung quanh. Mà cho dù có nhà nào ở gần đi chăng nữa, thì với hệ thống cách âm xịn sò này, họ cũng chẳng nghe được gì cả. Đôi mắt tràn ngập kinh hãi, ông Nhất nhìn lại bà vợ gắn bó bao năm với mình. Mồm ông chỉ biết lắp bắp van xin những bóng ma kia. Còn bà vợ, bà Hằng, chắc giờ đây não bộ cũng đã sắp vỡ ra vì hãi rồi. Tim đập như trống trận, các mạch máu đang gồng hết sức để bơm máu, bơm oxy, mong muốn giúp cho não có thể lấy lại sự chỉ đạo để thoát khỏi cảnh này. Nhưng có lẽ những điều ấy chẳng có tí tác dụng nào ngoài việc là nó khiến cho mồm, mũi, tai, mắt của bà Hằng phun máu xối xả mà thôi. Bà Hằng uất ức quá. Thằng chồng bao năm đầu ấp tay gối với nhau, không ngờ khốn nạn đến mức độ này. Nó đổ hết tội lên đầu của bà. Thật đúng là xúc sinh mà. Bà cũng muốn gào lên, muốn chửi bới lắm mà chẳng được. Muốn chỉ thẳng mặt thằng chồng xúc sinh kia mà tổng xỉ vả. Thanh kiếm sáng loáng kia đã được ông Nhất giơ lên cao quá đỉnh đầu. Hai tay ông Nhất nắm chặt, các cơ gần nổi lên như muốn cố hết sức để bổ xuống vậy. Dưới kia chính là đầu của vợ ông. Một âm thanh ngọt lịm, kèm theo là tiếng hét kinh hoàng của ông Nhất. Thanh kiếm kia đã lìa nhanh một đường ngọt lịm, ngọt hơn mía lùi. Cú chém này đã cắt đứt lìa đầu bà Hằng khỏi cổ. Cái đầu cứ thế lăn lông lốc dưới sàn nhà. Kiếm sắc thật, ông Nhất tuy hơi già chút mà vẫn khỏe thật. Nhà giàu có khác, tầm bổ nhiều thuốc có khác. Bà Hằng chết, chết quá nhẹ nhàng. Đó chỉ là về phần thân xác thôi. Chứ còn linh hồn của bà Hằng vừa mới thoát ra thì đã bị những linh hồn ma quỷ kia giờ những cánh tay khẳng khiu toàn xương trắng héo ra vồ lấy và giữ lại. Họ như muốn linh hồn của bà Hằng phải chứng kiến thêm nhiều thứ hay ho nữa. Ông Nhất trợn mắt, từ trong đôi mắt ông những hàng lệ đan xen cùng máu cứ thế chảy xuống. Ông gầm lên: "Lũ khốn nạn ma quỷ, thả tao ra, thả tao ra, tao ăn thua đủ với chúng mày, thả tao ra." "Cứ từ từ, làm gì mà mày lại cuống lên thế? Chẳng giống bản lĩnh giết người không ghê tay của mày ngày xưa. Mày cũng có lúc biết sợ à? Sợ sao ngày xưa còn làm?" Hai thằng con trai Nhị và Tam lúc này cũng tự động mở mồm ra nói được. Nhị nói: "Ma quỷ, tao không có tội. Chúng mày là ai? Tao đâu có làm gì chúng mày." Tam cũng chen vào: "Đúng, tất cả là do bố mẹ tao, do bọn họ làm." "Bọn tao làm gì có tội? Chúng mày tha cho tao, tao sẽ đốt nhiều đồ cho chúng mày, tao sẽ thờ cúng chúng mày đàng hoàng cả đời. Tao thề, tao thề." Giọng nói lạnh lẽo, âm thanh đầy bỡn cợt lại cất lên. "Nghe thấy gì không? Lời con trai mày nói đấy. Chúng mày có chết cũng chẳng hết tội đâu." Một âm thanh có phần lạnh lẽo và lẫn sự căm hờn uất hận lại vang lên. Và giờ đó là linh hồn của một người đàn ông còn trẻ đang đứng ngay trước mặt ông Nhất. Đúng hơn là đang giơ tay ra bóp bóp nắn nắn cái đầu của bà Hằng. "Còn nhớ tao không? Nhớ gia đình bọn tao không? Nhớ mày cùng với hai thằng đàn em của mày đã làm gì không?" Ông Nhất lắp bắp run run mấp máy: "Gia đình bác sĩ Hùng, bác sĩ Mạnh, bọn tao đâu có làm gì chúng mày. Chính thằng Hiếu nó giết gia đình chúng mày. Thả, thả cho bọn tao đi. Gia đình tao cũng đã trả giá nhiều rồi mà." "Nhiều là nhiều thế nào? Đã ăn thua gì? Đến cả thằng đàn em mới quen mà chúng mày cũng đem ra làm thế thân, để nó chết oan. Nó đang đứng sau mày kìa." Nói xong câu này, tiếng cười khủng khục lại cất lên sau lưng ông Nhất. "Đại ca, em Hiếu đây, em đau quá. Anh chích thuốc cho em kiểu gì mà phê thế? Em xuống dưới âm phủ mà vẫn phê anh ạ. Chẳng hiểu sao em lại chết. Anh xuống đây cùng em cho vui." "Còn tao nữa, hoàn hẹo đấy. Thằng bạn chí cốt vào sinh ra tử với mày đấy. Tao cũng lạnh quá. Mày ném lựu đạn kiểu gì mà nát ngực nát đầu tao rồi. Thằng chó đẻ, anh em bạn bè gì mày? Tao lượng nát đây. Mày giết anh em tao, cướp vợ bọn tao. Đúng là một lũ chó đẻ. Chúng mày có chết cũng chẳng hết tội đâu." Bao nhiêu là tiếng oán than, bao nhiêu là lời chửi bới cứ vang lên bên tai ba bố con ông Nhất. Hai thằng Nhị Tam thì chưa hiểu chuyện, nhưng mà ông Nhất thì khác. Ông bàng hoàng thất sắc, run rẩy tâm can mà hồi tưởng lại quá khứ ngày xưa. Cái quá khứ mà ông không thể nào quên được. Cho dù có bị tẩy não, bị chết não đi chăng nữa, thì những hình ảnh ngày xưa vẫn không thể mất đi được. Vậy đấy, giờ thì ông Nhất mới hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hiểu rồi thì làm được gì cơ chứ? Hiểu rồi thì giúp được gì đâu? Trước mặt ông, nơi bàn ăn ngon lành thơm phức kia, máu đã nhuộm đỏ xung quanh rồi. Cái thân hình ngồi trên ghế kia chỉ còn thân, đầu thì bị lăn lông lốc xuống dưới sàn gạch hoa bóng loáng kia chính là vợ ông, bà Hằng. Ông Nhất gào thét trong sợ hãi, bộ não đang hoạt động hết cỡ để mong kiểm soát lại cơ thể. Ông có cố đến mấy cũng chẳng ăn thua, chạy đâu cho khỏi nắng cơ chứ. Ông Nhất cúi người xuống, tay nắm lấy cái đầu lâu của vợ ông. Ánh mắt của bà Hằng khi chết đầy cảm xúc đan xen. Cái khuôn mặt còn chẳng kịp giãn ra, cứ thế giữ nguyên biểu hiện như trước khi bị chồng giết chết. Đôi mắt ấy giờ đây lại nhìn thẳng về phía ông Nhất. Ấy vậy mà hai mắt bà Hằng lại bỗng nháy nháy. Lần này ông Nhất gào lên kinh hoàng hơn. Cơ thể ông có chịu sự kiểm soát của ông nữa đâu. Gào thì cứ gào thôi chứ làm được gì. Ông Nhất chỉ ước là sao không Lan đang ngất lịm như trong phim đi. Điều ước giản đơn thế này mà ông cũng chẳng được toại nguyện. Ông lại cất giọng van xin. Tha cho tôi, tôi sai rồi. Tha cho tôi con đường sống. Tôi thề là tôi... Nói được có đến đây thôi thì dường như cổ họng ông bị nghẹn lại. Từ trong mồm ông hộc ra ngụm máu rõ to. Nào phải vì uất ức quá độ đâu. Hóa ra là cái lưỡi của ông đã bị thế lực vô hình nào đó giật đứt phăng ra rồi còn đâu. Cái miệng há to, từ trong đó nguyên cả cái lưỡi bị bay ra mặt bàn, ngay cái đĩa thức ăn ngon miệng kia. Hai thằng con, thằng Nhì, thằng Tam thì làm gì còn xúc cảm gì nữa. Bộ não của nó như đã chịu đựng quá giới hạn thì phải. Cả hai chỉ biết há hốc miệng, mắt mở trừng trừng nhìn tất cả. Chứng kiến tất cả những việc bố nó làm từ nãy đến giờ. Hai thằng ôn vật này cũng đâu có ngoan ngoãn hiền lành gì cho cam. Sống trong cái môi trường này, sống trong cái gia đình này, từ bé đã được hun đúc bao nhiêu là âm mưu thủ đoạn, bao nhiêu là cảnh chém giết, thanh toán băng đảng. Lớn lên, chúng nó hội tụ đủ những thứ xấu xa của bố mẹ nó. Từ những việc thâu tóm bất động sản ven biển, cho đến những lô đất vàng trong thành phố, cho đến việc buôn bán ma túy qua cảng sân bay, cảng biển, tất cả đều có bàn tay của chúng nó chỉ đạo hết. Biết bao nhiêu gia đình tan nát vì chúng nó. Mỗi mùa bóng qua đi lại thêm không biết bao nhiêu người vợ mất chồng, con mất cha. Giờ phút này ông Nhất càng thêm điên cuồng hơn, càng thêm uất ức hơn. Miệng chuyển sang niệm chú này chú nọ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu lần mà chẳng ăn thua gì cả. Gào thét gọi tên các vị thần linh, các vị sư thầy, các vị gì gì đó mà bao năm qua gia đình ông cung phụng, cúng dường đầy ắp lễ. Để rồi giờ thì có thấy ma nào xuất hiện giúp đâu. Chỉ thấy toàn những vong ma, những vong hồn ngày xưa chính bàn tay nhóm bọn ông ra tay giết hại đang hiện về đòi mạng cả nhà ông. Cái cảm giác tự tay giết vợ, chặt đầu vợ, khả năng lát nữa là sẽ giết con. Không biết là ông Nhất dùng từ ngữ gì để diễn tả. Có vẻ như khả năng ngôn ngữ của ông cũng chưa tìm ra. Ông Nhất mồm bắt đầu quay sang chửi. Nhưng chỉ chửi trong đầu thôi, vì mồm đâu còn lưỡi mà nói. Lạ thật, thế mà vẫn còn sống, chưa chết. Ông chửi trời, chửi đất, chửi xong ông quay ra chửi gia tiên tiền tổ vì không hiện về giúp ông. Gớm nữa, ngày xưa thì ông Nhất này cũng có biết đến cái mộ của gia tiên tiền tổ ở nơi nào đâu cơ chứ. Bố mẹ chết xong, chờ bốc mộ xong là từ đó ông cũng có về lại quê cũ đâu. Về đó thì mặc dù là có thể hoanh hoang với xóm làng về độ giàu có đấy. Nhưng mà đổi lại thì có ai thực lòng kính ngưỡng đâu. Ai mà chả biết về lịch sử của ông và hai bạn thân hoàn hẹo và lưỡng nát ngày xưa. Đầu trộm đuôi cướp thì khoe mẽ cái nỗi gì. Ông Nhất này khỏe thật, mất bao nhiêu máu từ mồm phụt ra thế kia mà chẳng chết, chẳng ngã. Ông lại còn tự đi vào phòng làm việc của mình. Loay hoay một lát thì ông lại đi ra. Phen này thì hai thằng con lại thêm lần nữa xón cả ra quần. Bao nhiêu thứ bẩn thỉu trong người xón ra quần sạch. Hai thằng Nhì Tam trợn mắt to hơn, bởi vì nó thấy ông bố đáng kính của chúng nó mang ra một cái hòm nhỏ. Cái hòm này quen thuộc quá. Phải rồi, cái hòm này là cái hòm chính tay chúng nó tặng bố nó mà lại. Bên trong cái hòm này toàn là na là na, những quả na khét tiếng dưới giang hồ. Lần này thì ông Nhất bỗng nở nụ cười, mồm toàn là máu mà cười thì thật là quái đản ám ảnh. Ông nhẹ nhàng tiến về phía cái bàn ăn này, sau đó moi ra một quả na kia, đút chốt. Ông mỉm cười gì gì đó có vẻ thú vị. Sau đó thì ông nhét luôn quả na đó vào ngực bà Hằng. À, mà chỉ còn thân mà thôi, đầu bà ta đang trên bàn rồi. Ông nhanh chóng vèo một cái nấp ngay sau bức tường bên cạnh. Ôi trời, cứ như là ông ta có phép thuật vậy. Ông ta vừa lấp xong thì quả na phát nổ. Hai thằng nhì tam ngồi đối diện bên kia bàn. Cái bàn ăn to thật, nhà giàu mà lại, bàn to tổ bố luôn. Máu thịt, xương, tất cả bay tứ tung. Sức tàn phá và sức ép của quả na làm cho cả hai thằng nhì và tam cũng bị găm chi chít mảnh vỡ. Có vẻ như hai thằng này cũng chết rồi, sống sao nổi cơ chứ. Vậy mà chết rồi nào có yên đâu. Ông Nhất từ sau bức tường kia đi ra, miệng lại cười, cười rất vui. Sau đó ông cầm lên hai quả na nữa, tiến về phía hai thằng con trai thân yêu, khả năng đã chết trợn trắng mắt lên kia rồi. Ông đút chốt, nhét vào cái mồm đang há hốc ra của hai thằng, mỗi thằng một quả, không đứa nào hơn đứa nào. Anh em phải công bằng chứ. Sau đó ông lại vèo một cái núp nhanh ra sau bức tường kia. Hai tiếng nổ kinh thiên như nãy lại vang lên. Ông Nhất lại từ từ đi ra. Tận tay ông đã giết vợ và hai con. Tận tay ông làm cho vợ con chết banh xác, chết chẳng toàn thây. Cái khung cảnh này sao mà nó khủng bố thế? Sao mà quen mắt thế? Cả căn phòng ăn to lớn này giờ đây trở thành bữa tiệc thịt băm. Lúc này ông Nhất có vẻ như đã làm chủ được bản thân rồi. Làm chủ bản thân lần cuối cùng chăng? Sức đâu mà sống nữa cơ chứ. Ông vỡ mạch máu não, máu từ mắt mũi tai cứ như chịu áp suất kinh khủng nào đó phun bắn ra xối xả. Cái đôi bàn tay run rẩy của ông lại cầm lên một quả lựu đạn, có vẻ như một quả không ăn thua. Ông cầm luôn ba quả còn sót lại, cứ thế giật chốt. Một quả cho vào mồm, hai quả đút hai bên túi quần. Từ khi tiếng nổ đầu tiên lúc làm tan xác bà Hằng, có vẻ như có ai đó đã gọi báo công an thì phải. Nhưng tắc đường quá, tắc quá đi thôi. Khi công an đến nơi thì cũng là lúc bà âm thanh kinh hồn táng đảm kia vang lên. Lần này thì đến cả quân đội, cả công an các lĩnh vực, cả bộ máy chính quyền của thành phố đều đã nhanh chóng có mặt. Hiện trạng kia một lần nữa khiến cho thành phố này xôn xao ầm ĩ. Người dân lại thêm lần nữa bàn tán. Này, lần này đánh con gì nhỉ? Liệu có về không đấy? Lần trước nghe lời ông mất bố nó còn xe máy kiếm cơm rồi đấy. Giọng một ông xe ôm vang lên, hình như đang hỏi ông bên cạnh. Ông nghe tôi, đánh từ 00 đến 99. Đánh ít thôi, đảm bảo chúng, chúng giải đen. Tin tôi đi, không sai đâu. Long Phượng cùng ông chú Tuấn cầm điếc bẩm sinh kia lại đứng từ một nơi thật xa để chứng kiến mọi chuyện. Kết thúc rồi, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Mùa phượng vĩ năm nay đỏ quá, thế nhưng không còn là màu đỏ của máu nữa, mà là màu đỏ của sắc thắm, của những cảm xúc diệu vợi trong mùa chia tay tuổi học trò. Xong xuôi mọi việc, Long và Phượng trở về với cuộc sống bình thường hàng ngày. Ông bà nội ngoại đôi bên gia đình giờ đã già cả lắm rồi. Người còn người mất, Long và Phượng đã đón họ về sống cùng, nhưng có vẻ như họ muốn sống trong không khí vui vẻ với đám trẻ con ở cô nhi viện kia. Vậy là từ đó họ sống ở đó, cùng các sơ chăm lo cho những đứa trẻ có mảnh đời bất hạnh. Hai căn nhà mang tên bố mẹ của Long và Phượng từ những năm 90 ấy vẫn còn nguyên, nó trở lên trơ trọi tách biệt với hiện tại, bởi vì xung quanh nó giờ đây toàn là nhà cao tầng, đường phố đẹp đẽ nhộn nhịp. Chỉ có mỗi hai căn nhà ấy là dạng nhà gạch vôi vữa, những kẹo gỗ đã mục lát, những viên ngói đã bị rơi vỡ nát dưới nền nhà. Long Phượng gộp chung hai mảnh đất đó lại, xây dựng một căn nhà đẹp lộng lẫy khang trang, sau này sẽ sống ở đó cùng với chú Tuấn bị câm điếc bẩm sinh kia. Trên cái ban thờ là bốn tấm di ảnh của bốn người, Hùng, Mạnh, Trâm, Hoa, tất cả đều còn trẻ lắm, nụ cười mới đẹp đẽ làm sao. Thường thấy luật nhân quả sẽ đến với những kẻ gây ra tội ác, những tay tự gán cho cái mác là giang hồ ở trên cũng không phải là ngoại lệ. Án tử hình, chung thân hay tù tội là những hình phạt của luật pháp dành cho các đối tượng này. Kẻ bị án tử cho dù là của luật pháp hay của một thế lực tâm linh vô hình nào đó đi nữa thì chết với những kẻ đó đâu phải là hết. Với người mãn hạn tù còn có một bản án khác, bản án của lương tâm là hình phạt sẽ theo họ đến cuối cuộc đời. Danh tiếng giang hồ Hải Phòng là hoàn toàn có thật. Đã có rất nhiều chuyên án, rất nhiều cuộc đánh dập đầu trước, truy bắt đến tận cùng. Bên cạnh hàng loạt tướng cướp, trùm buôn bán ma túy, bảo kê, khét tiếng bị gạ gục là mồ hôi và máu của không ít chiến sĩ cảnh sát. Tuy nhiên, Điều đáng lo âu là lớp tội phạm sau ngoi lên có dấu hiệu trẻ hóa dần. Đi tìm nguyên nhân thì chúng ta đều thấy rằng chỉ có đáp án của ngành cảnh sát là không đủ, bởi vấn đề phức tạp này còn thuộc các phạm vi đạo đức, giáo dục, và xem ra có lẽ Hải Phòng vẫn chưa thể bước qua khỏi tai tiếng là đất dữ. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo nhé.